Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 420. Tiện đồ quang minh. Trên thực tế, dưới sự trợ giúp của xúc linh dược tề, linh lực trong cơ thể lôi nặng sớm đã đạt đến thất giai cấp thấp hoàng linh sư đỉnh phong. Về công lực lôi nặng tuyệt đối có thực lực trùng kích thất giai trung cấp hoàng linh sư. Trên phương diện lĩnh ngộ, lôi nặng cũng có thiên phú cực cao. Điều này có thể thấy được từ lúc ông là đệ nhất thiên tài linh sư ở Áo Lan Đa Vương Quốc, 30 tuổi liền tấn cấp lục giai cấp thấp tôn linh sư. Nói về chiến đấu, lôi nặc đã từng chiến đấu qua với bát sai đế linh sư của đạo tư gia tộc cùng trung cấp hoàng linh sư nội nam, chiến đấu sinh tử với bá tác nhĩ, kinh nghiệm không thấp. Về giáo đạo, lúc còn ở Áo Lan Đa Vương Quốc có thất sai trung cấp hoàng linh sư La Tư Đặc từng dạy qua ông, hơn nữa cùng hoàng linh sư đế lâm đang muốn tấn cấp trung cấp không ngừng luận bàn. Nghiên cứu thảo luận lẫn nhau, càng có Vi An Đắc là bát giai đỉnh phong đế linh sư chỉ điểm. Vô luận ở phương diện nào, lôi nặc sớm đã có thực lực trùng kích thất giai trung cấp hoàng linh sư, nhưng ông vẫn chậm chạp không thể, nguyên nhân là vì cánh tay cụt và áp lực trong lòng. Năm xưa thân thể lôi nặc bị áo cổ tư đô toàn phế kinh mạch, trở thành một tên phế nhân gần 18 năm. Tuy được Kiệt Sâm cứu chữa tốt rồi nhưng thủy chung có thiếu hụt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến ông không thể tấn cấp. Mấu chốt chính là cánh tay cụt gây áp lực quá lớn, ước hẹn 10 năm như trái núi đặt trên đầu. Cánh tay cụt càng làm ông mất đi hy vọng, nội tâm u ám, tính cách cũng trở nên bạo ngược, mãi không thể đột phá. Nhưng hôm nay tay cụt mọc lại cùng với công hiệu tái sinh dược tề, khiến thân thể ông thoát thai hoán cốt, không còn bất kỳ chỗ thiếu hụt, trong lòng thoát khỏi áp lực. Năng lượng cường đại của tái sinh dược tề càng trực tiếp đưa ông lên cảnh giới thất giai trung cấp hoàng linh sư. Lôi nặc lúc này tựa như hồ điệp phá kén trọng sinh, tỏa sáng rực rỡ. Tuy mới tấn cấp trung cấp hoàng linh sư nhưng có thể coi là cường giả trong trung cấp hoàng linh sư, càng trọng yếu là tiềm lực sau này. Ngay từ đầu, lôi nặc ở kiếp này nếu như có thể đạt tới bát giai cấp thấp đế linh sư cũng đã xem như thiên đại cơ duyên, thực lực còn muốn tiến lên một bước cơ hồ không có khả năng. Ngộ tính của lôi nặc tuy không kém, nhưng tư chất thân thể thật sự quá kém, ức chế sự phát triển sau này. Hôm nay được tái sinh dược tề một lần nữa cải tạo, thân thể lôi nặc sống như trọng sinh, làn da toàn thân như châu ngọc, ngoài thân thỉnh thoảng lại có kim sắc lóe lên, kinh mạch trong cơ thể rộng lớn mà mềm dẻo, chịu được năng lượng xung kích cực lớn, cơ sắn chắc, toàn thân tràn đầy lực lượng. Nếu luận thân thể cường độ, lôi nặc tuyệt đối mạnh hơn trung cấp hoàng linh sư bình thường rất nhiều, tựa như Kiệt Sâm bùng phát linh sư luyện thể sẽ áp đảo linh sư cùng giai. Thất giai hoàng cấp dược tề, tái sinh dược tề khiến cho cơ quan trong thân thể mọc lại chỉ là công hiệu bổ sung, công hiệu chính thức là thoát thai hoán cốt, cải biến thể chất. Từ nay về sau, chỉ cần lôi nặc không ngừng khắc khổ tu luyện, bát giai cấp thấp đế linh sư đã không còn là đích ngắm, thậm chí chỉ có thể xem như một trạm dừng trên con đường tu luyện. Trong tiếng cười lớn, lôi nặc dần trầm bụng, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bức người, lúc đối mặt toát ra khí thế thế cường đại, ngay cả mái tóc bạc trắng giờ cũng đã đen nhánh. Ông thu liếm linh lực, thân hình thẳng tắp, bất động như núi, khiến người nhìn vào cảm nhận được thâm bất khả trắc. Chúc mừng phụ thân, chúc mừng phụ thân. Kiệt Sâm cười nói. Xú tiểu tử. Lôi nặc lần đầu tiên nở nụ cười sau khi bị chặt đứt tay. Cả hai đối mặt trong ánh mắt tràn ngập thân tình. Đi thôi, chúng ta nhìn xem bên ngoài thế nào rồi. Lôi nặc bình thản trải qua vô số khó khăn trắc trở, ánh mắt của ông trầm mùn, đó là ánh mắt nhìn thấu sinh tử, vô cùng tự tin. Lên tới trung cấp hoàng linh sư, ông có lòng tin tuyệt đối ngăn bất kỳ ai tại hỗn loạn chi lính dưới kiếm. Trong một đình viện xa hoa của phủ đệ Bội Lôi gia tộc tại Hỗn Loạn Chi Thành đang có đông người tụ tập. Đồ hỗn chứng, nhìn xem ngươi làm ra chuyện tốt gì. Chỉ trong một ngày đã nướng đi một nửa tài liệu chân quý trong suốt 2 năm của Bội Lôi gia tộc, quả thực là thành sự không có, bại sự có dư. Trong đại sảnh, một lão giả râu tóc hoa râm, mặt mày hồng hào ngồi trên ghế, mắt mở lớn, một trường chụp lấy thành ghế làm từ gỗ cứng làm nó nát bấy. Đứng dưới tay lão chính là tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc, thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư Văn Sâm Đặc. Lúc này hắn như một học sinh làm sai chuyện gì, cúi đầu đứng ở một bên, ngậm miệng không nói, mất sạch khí độ tộc trưởng. Cái này cũng trách không được hắn, ngồi ở trên ghế chính là nhân vật cao nhất trong Bộ Lôi gia tộc, thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư, trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh có thể nói là tồn tại vô địch, một trong 3 thần thoại của Hỗn Loạn Chi Lĩnh đại trưởng lão Đái Mỗ Lặc. Trên thực tế, Văn Sâm Đặc tuy thua Đái Mỗ Lặc một cấp bậc nhỏ nhưng thân là tộc trưởng, hắn được coi là người nắm quyền cao chức trọng, chỉ có điều biết tính tình đại trưởng lão nên không dám phản bác. Tính cách Đái Mỗ Lặc cực kỳ nóng nảy, mở miệng là mắng chửi, Văn Sâm Đặc nếu không phải phản bác thì cùng lắm chỉ mắng vài câu, nếu phản bác thì nói không chừng mắng mấy canh giờ không thể. Văn Sâm Đặc dĩ nhiên không muốn thử rủi ro. Nhìn xem các ngươi, nguyên một đám đứng đó như thằng ngốc, bà nó, sao Bộ Lôi gia tộc lại đẻ ra một đám phế vật như vậy, nhìn thật chói mắt. Mắng Văn Sâm Đặc vài câu, Đái Mỗ Lặc lại phát hỏa với đám nhị trưởng lão Ni Khắc Tùng sau lưng. Đám Ni Khắc Tùng chỉ biết thầm cười khổ không thôi nhưng ngoài mặt không dám có chút bất mãn, giả bộ như ngoan ngoãn lắng nghe dạy bảo. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Sau khi mắng xong, Đái Mỗ Lặc rốt cuộc cũng bớt giận, nhìn về Văn Sâm Đặc. Ta nghe nói bị Ai Nhĩ thua một nửa tài liệu gia tộc trong trận tỉ thí với thiếu niên kia. Thấy đại trưởng lão nguôi giận, Văn Sâm Đặc lúc này mới thở phào một cái. Đại trưởng lão, chuyện là như vậy. Hắn kể lại chuyện bị Ai Nhĩ tộc trưởng mời tộc trưởng bát đại gia tộc gặp nhau, sau đó tìm ra người thần bí gửi bán linh dược tề gần đây ở Hỗn Loạn Chi Thành. Ngay sau đó thiếu niên kia thách tỉ thí, hơn nữa đưa ra điều kiện đánh cược, cuối cùng phối chế ra hoàng cấp dược tề dẫn đến dị tượng thiên địa, giành được thắng lợi. Kể lại chuyện, Văn Sâm Đặc tộc cũng tức giận muốn phun lửa. Ủy khuất, quả thật quá ủy khuất, nào có ai tưởng được thiếu niên này cuối cùng phối chế ra linh dược tề thắng được lục giai cao cấp linh dược tôn sư bị Ai Nhĩ. Văn Sâm Đặc vốn nghĩ kiếm một số linh dược tề của đối phương, nào ngờ tiền mất tật mang. Ngươi nói là trên người thiếu niên kia có không gian giới chỉ, hơn nữa bên người còn có thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư không thua ngươi. Đái Mỗ Lặc cao giọng. Văn Sâm Đặc gật đầu nói: đúng vậy, thiếu niên kia có một không gian giới chỉ, hơn nữa bên người có hộ vệ như vậy. Tuy chỉ có một cánh tay, bất quá sát khí trên người rất nặng, dù là ta cũng chỉ có thể ngang tay. Ngươi đã điều tra qua thân phận đối phương chưa? Có được một thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư làm hộ vệ, Hỗn Loạn Chi Lĩnh từ lúc nào có một nhân vật như thế? Đái Mỗ Lặc nhíu mày nói, nếu là người bình thường, lúc này lão đã sớm thở phì phì xông lên trực tiếp bắt đối phương, nhưng lời của Văn Sâm Đặc ít nhiều khiến lão kiêng kỵ. Không gian giới chỉ là vật báo vô giá, trong toàn bộ Bội Lôi gia tộc cũng chỉ mình Đái Mỗ Lặc lão có được, ngay cả tộc trưởng Văn Sâm Đặc cũng không có. Hôm nay lại xuất hiện trên người một thiếu niên, thật khiến Đái Mỗ Lặc cảnh giác. Đái Mỗ Lặc tuy nóng nảy nhưng làm việc không phải đầu ngốc, có lúc vẫn biết dùng đầu óc. Đại trưởng lão, ta đã điều tra qua. Hơn 2 tháng trước, người cụt một tay cùng thiếu niên từ ngoài vào Hỗn Loạn Chi Lĩnh, vốn đi theo lời kiếm mạo hiểm đoàn đã đến Thánh Phỉ Thành, cũng không biết vì cái gì mà thay Khang Tư gia tộc tiêu diệt Ni Nhĩ gia tộc cùng Đặc Khắc Tư gia tộc đi, đều là một trong tam đại gia tộc của Thánh Phỉ Thành, khiến cho Khang Tư gia tộc khống chế toàn bộ Thánh Phỉ Thành, hơn nữa xưng hai người bọn họ là chủ nhân. Không lâu sau cùng tới hỗn loạn chi lính, hơn nữa công khai gửi bán thiên linh dược tề tại trung tâm giao dịch. Văn Sâm đặc nói, tình báo gia tộc chỉ có thể tra được nhiều như vậy, về phần thiếu niên kia cùng người hộ vệ cục một tay có thân phận gì, từ đại lục đến đây làm gì còn chưa rõ ràng. Chỉ có điều trong hồ sơ tình báo của gia tộc trước mắt còn chưa tra ra ở đại lục có gia tộc nổi danh nào có thiên tài linh dược sư kiệt tư. Bội Lôi gia tộc không hổ là một trong tam đại gia tộc của hỗn loạn chi lính, cuộc tỷ thí giữa Kiệt Sâm cùng Bì Ai Nhĩ mới chỉ qua mấy thời thần, đối với gia tộc bình thường vẫn còn mơ hồ thì Bội Lôi gia tộc đã tra ra toàn bộ hành động của Kiệt Sâm cùng Lôi tại hỗn loạn chi lính. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 421, Linh thần bảo tàng. Đại ca, này Khang Tư gia tộc tạm thời không nói, tên thủ hạ cục tay của Kiệt Tư gọi hắn là chủ nhân. Nếu như là quan hệ cao thấp bình thường thì chỉ cần hô đại nhân, đã xưng hô chủ nhân, hàm nghĩa đã khác rồi. Nhị trưởng lão Ni Khắc Tùng nói với Văn Sâm đặc tộc trưởng. Văn Sâm đặc khẽ gật đầu. Điểm ấy hắn làm sao không biết. Chỉ có siêu cấp đại gia tộc truyền thừa vô số đời mới chuyên bồi dưỡng một số cao thủ. Những cao thủ này mới có thể xưng hô gia chủ là chủ nhân. Văn Sâm đặc lo lắng chính là điểm này, nếu không, với tính cách của hắn, cùng thân phận tam đại gia tộc tộc trưởng hỗn loạn chi lính, phát hiện một thiên tài linh dược sư như vậy, cho dù bên đối phương có một cấp thấp hoàng linh sư cũng sớm đã đem đối phương nhốt lại rồi. Một người linh dược sư có thể phối trí hoàng cấp linh dược tề đủ để cho toàn bộ hỗn loạn chi lính đỏ mắt điên cuồng. Vô luận ai trong tam đại gia tộc có được đều sẽ có thể đè được hai đại gia tộc còn lại, trở thành bá chủ độc nhất vô nhị toàn bộ hỗn loạn chi lính. Trên ghế thái sư, đái mố lặc nóng này, ngươi xác định chỉ có hai người bọn họ tiến vào hỗn loạn chi lính? Tình báo gia tộc biết như thế, lúc trước o lơ o quy quy y kiếm mạo hiểm đoàn chỉ thấy hai người bọn họ tiến nhập thánh phỉ thành. Hô! Đái mố lạc đứng phát dậy. Mặc kệ hắn là gì, cứ bắn hai người bọn họ rồi nói sau. Đến lúc đó chẳng phải đều biết hai gia hỏa này từ đâu đến, thân phận là gì. Đại trưởng lão, không được. Văn Sâm đặc biến sắc, vội vàng ngăn đái mố lạc. Hắn biết tính cách đại trưởng lão, không sợ trời không sợ đất. Nói đồng thủ là đồng thủ, chuyện gấp gì cũng có thể làm được. Vậy làm sao bây giờ? Tài liệu gia tộc cứ như vậy để đối phương nuốt. Đái mố lặc phiền muộn, rõ ràng thực lực của mình đủ để bắt đối phương nhưng vì kiêng kỵ không biết thân phận mà không dám ra tay. Đột nhiên đái mố lặc giống như nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày nói. Văn Sâm đặc, lúc trước ngươi nói đặc khắc tư gia tộc sao nghe quen tai? Đặc khắc tư gia tộc. Văn Sâm đặc xứng sờ. Đại trưởng lão ngươi đã quên, gia tộc bọn ta có một đệ tử ngoại tịch là Khắc Lý Tứ Thác của Đạc Khắc Tư gia tộc, 29 tuổi đã là tứ sai cao cấp linh dược thiên sư. Chỉ tiếc mấy ngày trước vào đêm hai hoàng linh sư thần bí đánh lén đã mất mạng với Phú Lan Đốn tam trưởng lão. Nói đến đây, linh quang trong đầu Văn Sâm đặc chợt lóe. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn Ni Khắc Tùng. Ni Khắc Tùng, tên hoàng linh sư cấp thấp ngày đó đánh lén gia tộc phải chăng cụt một tay? Cụt một tay? Ni Khắc Tùng sững sờ, không rõ Văn Sâm đặc tại sao phải hỏi như vậy, vô thức đáp. Tên hoàng linh sư cấp thấp ngày đó toàn thân được lửa vây quanh, ngoại trừ ngay từ đầu chém ta một kiếm thì chưa từng giao thủ nên không thấy rõ. Không thấy rõ? Văn Sâm đặc nhướng mày. Vậy tên linh sư khác nấp trong gia tộc thì sao? Tên hoàng linh sư ẩn nấp trong gia tộc. Lúc này, Ni Khắc Tùng mới hiểu Văn Sâm đặc tộc trưởng tại sao phải hỏi như vậy, nhíu mày nói. Về sau mới nghe hộ vệ gia tộc nói có người thứ hai, bất quá cũng không thấy được diện mục cùng thân hình đối phương. Nói xong, Ni Khắc Tùng không nhịn được hỏi. Đại ca, ngươi hoài nghi Hoàng Linh Sư ngày đó đánh lén gia tộc chính là người một tay. Điều đó không có khả năng, đối phương có hai Hoàng Linh Sư. Hai Hoàng Linh Sư, hừ. Văn Sâm đặc cười lạnh một tiếng. Lúc trước chúng ta kiểm tra thi thể Khắc Lý Tư Thác chẳng phải đã nghi hoặc linh lực trên người Khắc Lý Tư Thác sao yếu như vậy. Căn bản không giống một Hoàng Linh Sư ra tay. Không phải Hoàng Linh Sư. Nhưng mọi người đều thấy bóng người bay lên bầu trời. Không phải Hoàng Linh Sư làm sao có thể. Ni Khắc Tùng cãi lại. Không có khả năng sao. Ánh mắt Văn Sâm đặt lóe lên. Ngươi còn nhớ trong số linh dược tề gửi bán có một bình phi hành dược tề. Bất luận kẻ nào phục dụng thì đều có được năng lực phi hành. Nói đến đây, dù là kẻ ngu cũng hiểu ý Văn Sâm đặc. Ngươi nói là đám Ni Khắc Tùng cả kinh. Chuyện Hoàng Linh Sư tập kích phủ để bồi lôi gia tộc vài ngày trước đã khiến thanh danh gia tộc tổn hao rất nhiều. Hơn nữa chết hai thành viên trọng yếu, trong đó càng có cả tam trưởng lão. Điều này khiến cả bồi lôi gia tộc nổi giận, vẫn muốn tìm ra hung phạm. Đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, bất quá toàn bộ hỗn loạn chi lính thoáng cái xuất hiện hai nhóm Hoàng Linh Sư cấp thấp chưa bao giờ thấy qua, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vô cùng khả nghi sao? Văn Sâm đặc âm trầm nói, nguyên lai vài ngày trước, gia tộc bị tập kích cũng là bọn hắn giở trò vượt, không được, ta nhìn không được, Văn Sâm đặc, các ngươi không được ngăn ta. Đại trưởng lão Đái Mố Lạc lập tức nổi trận lôi đình, một đạo hào quang màu xanh từ người lão lóe lên, cả người bay vút lên thiên không. Đại trưởng lão, Ni Khắc Tùng vội vàng gọi, nhìn phía Văn Sâm Đặc, lo lắng nói. Đại ca, sao ngươi không ngăn đại trưởng lão lại, dù rất có khả năng nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi. Trước mắt là chỉ là phán đoán của ta. Văn Sâm đặc cười lạnh lùng. Bất quá ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đây là cái cớ cùng cơ hội rất tốt sao? Dứt lời, hắn cũng bay vọt lên trời. Ni Khắc Tùng, ngươi cũng tới đi. Lúc trước ngươi từng tiếp xúc với đối phương, nhìn xem người cụt một tay kia có phải là người đã đánh lén hay không? Văn Sâm đặc nói vọng từ không trung. Ai? Ni Khắc Tùng hung hăng dậm chân thở dài một hơi rồi hóa thành một đạo lưu quang màu xanh biến mất trên bầu trời theo hướng đại trưởng lão Đái Mố Lạc cùng Văn Sâm Đặc. Trong phủ đệ Khang Tư gia tộc, Cam Đạo Phu đang đứng trước mặt Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc. Kiệt Tư Đại Sư, Lôi Đại Nhân, còn nhớ lúc trước ta và ngươi đã từng nói qua mạo hiểm đoàn 8 năm trước đã từng lấy được Vân Vũ Linh Quả. Cam Đạo Phu rốt cuộc quyết định đem bí mật trong lòng nói cho Kiệt Sâm. Kiệt Sâm liếc Lôi Nặc cùng gật đầu. Mạo hiểm đoàn năm đó gọi là Sa Mạc Chi Hồ, đoàn trưởng Long Mỹ Nhĩ là bạn tốt của ta. 8 năm trước thật sự bọn hắn lấy được một quả Vân Vũ Linh Quả từ sâu trong Vân Vũ Triều Trạch. Ta hoài nghi Vân Vũ Linh Quả mà bị ai nhĩ tộc trưởng dùng để trao đổi với đại sư chính là Linh Quả năm đó. Ánh mắt Cam Đạo Phu xa xôi như lâm vào trong hồi ức. Kiệt Tư Đại Sư, Lôi Đại Nhân, các ngươi từ bên ngoài tiến vào hỗn loạn chi lính có lẽ còn không biết, sâu trong Vân Vũ Triều Trạch có một tòa bảo tàng, gọi là Vân Vũ Thần Cung hoặc là Tử Vong Ngê Cung. Kiệt Sâm đột nhiên mở miệng nói. Cam Đạo Phu trừng tròn soi mắt thất thanh nói. Các ngươi làm sao mà biết được? Tử Vong Mê Cung tuy không là bí mật gì với tầng trên của bát đại gia tộc, nhưng gia tộc trung đẳng và dân chúng bình thường thì hoàn toàn không biết. Gia tộc nhỏ như Khang Tư gia tộc càng không có khả năng biết rõ. Hơn nữa sau khi Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đi vào hỗn loạn chi lính, Cam Đạo Phu vẫn luôn ở chung. Giờ nghe Kiệt Sâm nói toạc ra bí mật trong lòng, Cam Đạo Phu vô cùng khiếp sợ. Kiệt Sâm cười khẽ, nói: chúng ta cũng là trong lúc vô tình nghe được. Nói thật sự, mục đích của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc lần này tới hỗn loạn chi lĩnh là Vân Vũ Linh Quả. Đối với Tử Vong Mê Cung, mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có hứng thú quá lớn. Vốn Kiệt Sâm cũng chuẩn bị nếu như tìm không thấy Vân Vũ Linh Quả sẽ tiến vào Tử Vong Mê Cung nhìn xem, nhưng hôm nay cánh tay phụ thân đã khôi phục, Kiệt Sâm cũng không còn ý nghĩ này. Cam Đạo Phu cười khổ, vốn hắn nghĩ bí mật của mình sẽ khiến Kiệt Tư Đại Sư chấn động, nào ngờ người chấn động lại là hắn. Bất quá rất nhanh, hắn điều chỉnh cảm xúc trịnh trọng nói: nếu như Đại Sư đã nghe qua Tử Vong Mê Cung, vậy cũng biết qua mấy ngàn năm chưa có ai tiến vào mà có thể sống sót đi ra. Rất nhiều người trong hỗn loạn chi lính suy đoán trong đó có gì nhưng thủy chung không người nào biết. Năm đó, huynh đệ Long Mỹ Nhĩ trong lúc vô tình xông qua tầng ngoài mê cung tiến nhập cung điện, bất quá bên trong hung hiểm dị thường, hơn nữa mây độc bên ngoài Tử Vong Mê Cung chỉ nhạt một tháng, kỳ hạn nhanh chóng hết. Hắn dẫn thành viên mạo hiểm đoàn vọt ra, chỉ có điều trên đường đi chết rất nhiều, toàn bộ mạo hiểm đoàn cuối cùng trốn được chỉ có 6 người. Lúc ấy, huynh đệ của ta đã ghi lại con đường vào mê cung, chuẩn bị 8 năm tiếp theo sẽ tiến vào Tử Vong Mê Cung, nhưng lại không ngờ trong 6 người trốn ra có người làm phản, chính là Mạn Phất Lý Đức. Cam Đạo Phu hai mắt đỏ bừng, cắn răng nói: tên xuất sinh kia phản bội huynh đệ của ta, đầu phục bội Lôi gia tộc. Về sau không biết mấy đại gia tộc khác trong hỗn loạn chi lính cũng biết được bí mật này. Cùng ngày trong đêm, bội Lôi gia tộc xuất lính người giết sạch 5 người còn lại, cướp được bản đồ. Bọn hắn không ngờ Long Mỹ Nhĩ trước đó đã giấu đi một phần bản đồ, hơn nữa đem bí mật bên trong Tử Vong Mê Cung nói cho ta biết. Nói đến đây, Cam Đạo Phu lấy từ trên người ra một tấm da thú màu vàng trải ra trước mặt Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc. Đây là một bản đồ lộ tuyến cổ quái, giống như mê cung, ở mỗi chỗ sẽ đều có ký hiệu. Chỉ có điều vẽ lại đường đi của Long Mỹ Nhĩ nên chỉ mô tả được một phần. Thấy lộ tuyến này, Kiệt Sâm nhíu mày. Không biết vì sao, lúc này trong đầu Kiệt Sâm đột nhiên toát cảm giác cổ quái, thật giống như tựa hồ đã trông thấy qua đồ án này. Huyên để Long Mỹ Nhĩ nói cho ta biết, Vân Vũ Thần Cung hoàn toàn không hổ là thần cung, nhưng thật ra là... Cam Đạo Phu đột nhiên biến sắc, ngay cả Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng cảm giác được hắn sắp nói một bí mật cực lớn nào đó. Vân Vũ Thần Cung thật ra là một linh thần phủ để không biết từ bao nhiêu năm trước. Hắn tự xưng thí thần nạp địch mẫu, trong thần cung là tất cả bảo tàng, lưu cho người hữu duyên. Từng lời của Cam Đạo Phu như cử chùy trùng trùng điệp điệp nện vào lòng Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc. Linh thần phủ đệ, thí thần nạp địch mẫu. Kiệt Sâm liếc nhìn Lôi Nặc, bốn mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 422. Đái mố lạc hung hăng. Linh thần, đây tuyệt đối là một danh xưng có thể làm cho bất luận kẻ nào trên toàn bộ đại lục nghe mà biến sắc. Vô số năm qua, trên đại lục từng xuất hiện qua vô số cường giả, nhiều như sao trên trời. Cửu giai thánh linh sư có tuổi thọ bình thường đạt tới hơn 1000 năm, gần như thời đại nào cũng có, cho tới giờ chưa từng thiếu văng. Bọn họ là lực lượng đỉnh cấp nhất của đại lục. Cho dù là cửu giai linh dược thánh sư cũng sẽ cách mấy ngàn năm sẽ xuất hiện một người như Cơ Mễ Đức. Nhưng theo dòng thời gian, cường giả huy hoàng đến đâu cũng dần ảm đạm. Cường đại như cửu giai thánh linh sư, dù không vẫn lạc trong chiến đấu thì tuổi thọ thường cũng chỉ hơn 1000 năm, cuối cùng tránh không được vận mệnh hóa thành bụi đất. Chỉ có linh thần mới có thể vĩnh sinh bất diệt, vạn năm bất hủ. Nhưng là thập giai linh thần, ngay cả với thân phận Kiệt Sâm 3000 năm sau cũng căn bản chưa từng nghe nói. Cho dù trong sách vở ghi lại cũng chỉ có một đoạn ngắn kể là vào thời đại thượng cổ hẳn năm trước từng có tồn tại linh thần. Chỉ có điều khiến Kiệt Sâm cùng với tất cả cường giả của đại lục nghi hoặc là trong một vài tàn phiến ghi lại về linh thần đều nói là tuổi thọ linh thần cơ hồ vô cùng vô tận. Căn cứ đạo lý, cho dù là cảnh giới linh thần rất cao, rất khó sinh ra nhưng qua vô số năm cũng phải ngày một nhiều. Dù có vẫn lạc trong chiến đấu nhưng qua sự xuất hiện cũng không thể không có một người. Nhưng sự thật là như thế, từ thời thượng cổ đến nay trong lịch sử các quốc gia chưa từng xuất hiện linh thần, tựa hồ tất cả linh thần đều ở thời thượng cổ thoáng cách đã biến mất toàn bộ. Điều này vẫn khiến Kiệt Sâm trăm mối không có cách giải, cho dù dân chúng bình thường không biết lịch sử đại lục nhưng với thân phận đại lục đệ nhất nhân cửu giai linh dược thánh sư của hắn với những cửu giai thánh linh sư đi theo thì nếu thật sự trên đại lục có linh thần tồn tại chắc chắn sẽ có cảm nhận. Bởi vậy vào lúc Cam Đạo Phu nói tử vong mê cung thật ra là một linh thần phủ để không biết bao nhiêu năm trước, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đều chấn kinh, thậm chí Kiệt Sâm còn khiếp sợ hơn Lôi Nặc. Mục tiêu của Kiệt Sâm ở kiếp này là thành tựu dược thần. Mà muốn trở thành dược thần, nhất định trước hết phải đạt tới thập giai linh thần. Lần đầu tiên, Kiệt Sâm sinh ra hiếu kỳ cực mạnh với tử vong mê cung, có lẽ trong đó có một số thứ có thể lý giải được bí ẩn. Cam Đạo Phu nói rất đáng tin, ngay cả danh xưng linh thần là thí thần nạp địch bấu cũng nói rõ, tuyệt đối không giống bịa đặt. Thì ra là thế. Hồi lâu sau, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc cũng dần bình tĩnh lại nhưng ánh mắt tràn ngập hưng phấn, bình. Cam Đạo Phu đột nhiên quỳ gối trước mặt hai người, trên mặt tràn đầy thống khổ cùng bi phẫn. Kiệt Tư Đại Sư. Cam Đạo Phu ngẩng đầu, ánh mắt kích động nhìn qua Kiệt Sâm, kiên định nói. Từ nay về sau, Cam Đạo Phu nguyện ý đi theo bên cạnh Đại Sư làm khuyển mã, chỉ hy vọng Đại Sư có thể đáp ứng tiểu nhân một nguyện vọng. Cam Đạo Phu, ngươi làm vậy là... Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc ngạc nhiên. Kiệt Tư Đại Sư, tiểu nhân chỉ hy vọng sau khi ngươi có thực lực thì nếu có thể thay tiểu nhân giết Cơ Văn Sâm đặc của Bội Lôi gia tộc cùng với Mạn Phất Lý Đức. Nếu như không giết chết được Văn Sâm đặc thì chỉ cần Mạn Phất Lý Đức. Trong ánh mắt Cam Đạo Phu toát ra cừu hận thật sâu. Đó là một loại sâu cừu hận tận xương tủy, đủ để bao phủ hết thảy. Bội Lôi gia tộc, Mạn Phất Lý Đức. Đúng vậy, năm đó Bội Lôi gia tộc được Mạn Phất Lý Đức chỉ điểm giết sạch huynh đệ Long Mỹ Nhĩ của ta và bốn mạo hiểm giả khác. Vì phòng ngừa huynh đệ ta truyền ra tin tức tử vong mê cung nên tất cả mọi người nơi sa mạc chi hồ ở cũng bị tàn sát sạch sẽ qua một đêm, ngay cả vợ con ta cũng ở đó. Cam Đạo Phu khóc không ra tiếng nhưng nước mắt ràn rua. Tại thời khắc này, hắn không còn là một linh dược sư cao quý mà chỉ là một người cùng người cha đã mất đi vợ con nhưng lại vô lực báo thù. Cam Đạo Phu tuy thân là ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư, địa vị vô cùng cao ở Tây Bắc, đủ để lên làm đệ nhất linh dược sư ở một tiểu vương quốc hay công quốc cường đại, nhưng đối mắt với Bội Lôi gia tộc vẫn bất lực. Mỗi một gia tộc trong tam đại gia tộc đều truyền thừa mấy ngàn năm. Không phải một ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư như hắn có thể dung chuyển. Nếu như đời này Cam Đạo Phu có thể tấn cấp lục giai linh dược tôn sư thì còn có chút hy vọng, nhưng Cam Đạo Phu biết rõ tư chất của mình, không có nhiều khả năng đạt tới. Sau khi gặp Kiệt Sâm, ở chung với hắn một thời gian ngắn lại cho hắn thấy được hy vọng. Hắn biết với thực lực cùng thân phận Kiệt Sâm chưa hẳn nhận lời một linh dược tôn sư thấp, nhưng chỉ cần có hy vọng thì hắn sẵn sàng được ăn cả ngã về không. Cam Đạo Phu, ngươi trước đứng lên đi. Kiệt Sâm đỡ Cam Đạo Phu đứng lên. Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì Lôi Nặc vẫn đứng yên lặng đột nhiên đứng phát dậy, mắt bột phát kim mang. Kiệt Tư, Lôi, hai người các ngươi cút ra đây cho ta. Một tiếng thét như sấm đồng vang vọng phủ đệ Khang Tư gia tộc. Tới tìm ta cùng phụ thân hay sao? Ba người Kiệt Sâm lập tức đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Trên bầu trời, ba bóng người đứng ngạo nghễ. Cầm đầu là một lão giả râu tóc hoa râm, mặt đỏ trợn mắt tròn xoe, từng bào màu xanh rất bắt mắt dưới ánh mặt trời. Sau lưng lão giả chính là tộc trưởng Văn Sâm đặc của Bội Lôi gia tộc, vừa thua Kiệt Sâm một lượng lớn tài liệu. Hai mắt Cam đạo phu lập tức trở nên đỏ ngầu. Vèo! Lôi nặc đè vai Kiệt Sâm, đánh mắt với hắn rồi bay vút lên không trung. Ngươi là ai? Đái Mỗ Lạc thấy Lôi Nặc liền nhíu mày, nhìn Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc Tùng bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Lão vốn nghe nói trong Khang Tư gia tộc chỉ có một hộ vệ cụt tay tên là Lôi, có cảnh giới thất sai hoàng linh sư, nhưng thân thể người trung niên này còn hoàn hảo, hiển nhiên không phải là Lôi. Từ lúc nào Khang Tư gia tộc lại xuất hiện thêm một hoàng linh sư? Bất quá Lôi Nặc với đầy đủ tay xuất hiện càng khiến Đái Mỗ Lạc thầm khẳng định Khang Tư gia tộc là hoàng linh sư thần bí lần trước tập kích gia tộc nhà mình. Đại trưởng lão, đây là hộ vệ Lôi bên cạnh Kiệt Tư. Văn Sâm Đặc thấy Lôi Nặc hai tay hoàn hảo liền chấn động, ghé tai nói với Đái Mỗ Lạc. Cái gì? Người này là Lôi, không phải nói hắn cụt một tay sao? Văn Sâm Đặc cũng cứng miệng, chỉ mới mấy canh giờ không gặp, Lôi từ cụt tay sao lại có thể trở thành hoàn hảo? Đúng rồi, nhất định là hoàng cấp dược tề. Văn Sâm Đặc đột nhiên lính ngộ, càng khao khát bắt lấy Kiệt Sâm. Ai đang làm loạn trên không trung phủ đệ Kiệt Tư đại sư? Trong đại sảnh của phủ đệ Khang Tư gia tộc lúc này có không ít dân chúng giành chiến thắng tới hối đoái linh dược tề, nghe được tiếng sống giận dữ của Đái Mỗ Lạc đều nhao nhao vọt ra. Đây là Văn Sâm Đặc, tộc trưởng của Bội Lôi gia tộc. Trời ạ, chẳng phải là đại trưởng lão Đái Mỗ Lạc của Bội Lôi gia tộc? Đây chính là thần thoại thất giai trung cấp hoàng linh sư của hỗn loạn chi lính. Còn có nhị trưởng lão Ni Khắc Tùng của Bội Lôi gia tộc. Ba hoàng linh sư, bọn họ muốn làm gì vậy? Muốn làm gì vậy? Tự nhiên là lúc trước thua không cam lòng, muốn tới tìm lại mặt mũi chứ sao? Có người cười lạnh. Tìm lại mặt mũi? Chỉ tìm lại mặt mũi coi như tốt, nếu như là nhìn chúng thực lực Kiệt Tư đại sư, muốn trực tiếp cướp người, hừ, ta xem chúng ta không lấy được linh dược tề rồi. Không thể nào, cái này cũng quá không có đạo lý. Sẽ không chứ? Có người cười nhạo. Có chuyện gì mà Bội Lôi gia tộc làm không được? Còn đạo lý sao, bọn họ sẽ nói đạo lý với ngươi. Con bà nó, Bội Lôi gia tộc làm cái gì thế này? Chẳng lẽ hứa hẹn của bát đại gia tộc đều là nói láo? Nơi này chính là hỗn loạn chi thành, chuyện ở trung tâm giao dịch lúc trước coi như xong. Hiện giờ Bội Lôi gia tộc thua lại muốn tìm lại mặt mũi. Quy của bọn họ định ra chẳng lẽ phá hủy? Có người không cam lòng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để bên ngoài nghe thấy sẽ không tốt. Người bên cạnh nhắc nhở. Con bà nố, sợ hắn cái điều, linh dược tề của lão tử chắc không lấy được rồi. Lũ trước lấy hết ở nhà đặt cửa, nếu bị Bội Lôi gia tộc cướp đi vậy lão tử mạo hiểm đánh bạc bằng không sao, ngươi bảo lão tử làm thế nào? Đứng ở chỗ này, không người nào là đánh bạc thắng con bà nó Bội Lôi gia tộc. Người bên cạnh nhao nhao tán đồng. Những người này đều là linh sư tầng dưới, bình thường rất khó tìm được linh dược tề, lúc này may mắn thắng cuộc nên lập tức muốn lấy hàng. Hiện giờ Bội Lôi gia tộc làm như vậy đều khiến mọi người bất bình. Nhưng mọi người cũng chỉ dám mắng chửi bên dưới mà thôi, không ai dám thật sự hướng lên bọn người Văn Sâm Đặc trên không trung. Văn Sâm Đặc tộc trưởng, không biết mấy người các ngươi đứng trên chỗ của Khang Tư gia tộc có dụng ý gì? Giữa không trung, Lôi Nặc âm trầm lên tiếng. Ha ha, ngươi thật đúng là có đảm lượng. Đái Mỗ Lạc cười to, lão nghe Văn Sâm Đặc nói Lôi chỉ hoàng linh sư cấp thấp nên hung hăng, chỉ một hoàng linh sư cấp thấp mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. là dụng ý gì? Bội Lôi gia tộc bây giờ hoài nghi ngươi có liên quan đến người thần bí đánh lén ban đêm Bội Lôi gia tộc, kính xin ngươi cùng Kiệt Tư theo chúng ta một chuyến. Đái Mỗ Lạc cười lạnh, không hề để ý Lôi Nặc trước mặt. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 423. Bội Lôi gia tộc, ngươi muốn chết. Bên dưới, Cam Đạo Phu cùng Thái Sâm đuổi tới bên cạnh Kiệt Sâm. Cả hai đều biến sắc, cho rằng chuyện Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc lần trước đánh lén ban đêm phủ để Bội Lôi gia tộc bị bạo lộ, vô cùng lo lắng. Làm sao bây giờ? Hai người lòng như lửa đốt, nhìn Kiệt Sâm. Tuy thực lực Lôi đại nhân mạnh mẽ nhưng hai người bọn họ cũng không thấy chỉ bằng một mình Lôi Nặc có thể ngăn cản được tam đại cao thủ đứng đầu Bội Lôi gia tộc. Không nói Đái Mỗ Lạc là trung cấp hoàng linh sư, chỉ với Ni Khắc Tùng cùng Văn Sâm Đạc liên thủ cũng vượt xa Lôi đại nhân. Nhưng bọn họ sau khi thấy ánh mắt của Kiệt Sâm liền sững lại. Khuôn mặt Kiệt Sâm lúc này không hề có ý lo lắng, khóe miệng nhích lên vẻ khinh thường, ánh mắt tràn đầy tự tin. Kiệt Sâm cũng sớm đã liệu đến tình huống này. Bất quá hắn vẫn nghĩ gia tộc đầu tiên không kìm nén được là vì ai nhĩ của Cư Lý gia tộc. Dù sao linh dược đại sư như hắn xuất hiện thì sự đả kích đối với linh dược ế gia như Cư Lý gia tộc ảnh hưởng lớn nhất. Hơn nữa trước đây trước trong tỷ thí còn thắng Cư Lý gia tộc tài liệu nhiều như vậy. Nhưng điều hắn không nghĩ tới lại là Bội Lôi gia tộc lại còn tìm ra một lý do đường hoàng như vậy. Kiệt Sâm cũng đoán bọn Văn Sâm đặc biệt là mình cùng phụ thân đánh lén ban đêm Bội Lôi gia tộc, tối đa nhất là có chút hoài nghi mà thôi. Biểu lộ tự tin của Kiệt Sâm khiến Cam Đạo Phu cùng Thái Sâm cũng yên tâm. Ha ha! Giữa không trung, Lôi Nặc đột nhiên cười ha ha, sau đó ánh mắt sắc bén như đao phong chiếu sang Đái Mỗ Lặc. Nói láo! Lôi Nặc lạnh lùng. Ai cũng biết rõ tập kích phủ để Bội Lôi gia tộc là hai cấp thấp hỏa hệ hoàng linh sư, đây chính là tin tức do chính Bội Lôi gia tộc các ngươi truyền tới. Hôm nay lại nói là chúng ta muốn vu hãm cũng phải khéo một chút. Phải vu hãm hay không, mang về hỏi sẽ biết. Đái Mỗ Lạc lạnh lẽo, cũng không nói nhảm, linh lực trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra quang mang lục sắc trùm lên tay phải, hóa thành hơn 10 đạo dây leo lục sắc chứa linh lực phù văn lưu truyền, chộp tới Lôi Nặc. Mục đích tới đây lần này của lão là bắt Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm mang về gia tộc. Bên dưới đã có một đám người trông lên, lão cũng không muốn nói nhảm. Đái Mỗ Lạc vừa ra tay, trên bầu trời lập tức bị linh lực một hệ nồng đậm bao phủ. Linh lực thất sai trung cấp cường đại phô thiên cách địa út lấy Lôi Nặc, mãnh liệt bằng chướng. Bội Lôi gia tộc, ngươi muốn chết. Lôi Nặc bỗng xưng quát lớn, vô số đạo kim mang bắn ra, tay phải vung lên, một đạo kiếm quang kim sắc đột nhiên ngưng tụ chém ngay Đái Mỗ Lạc. Kim hệ linh sư. Thấy thuộc tính của Lôi Nặc, Đái Mỗ Lạc không khỏi sững sờ. Lão cũng biết tập kích gia tộc của mình chính là hai hỏa hệ linh sư, bất quá lúc này không cần quản nhiều như vậy, điều tra kẻ tập kích chỉ là cái cớ, tối trọng yếu nhất là bắt được thiên tài linh dược sư kia. Cấp thấp hoàng linh sư cũng dám phản kháng, thật sự là không biết lượng sức. Đái Mỗ Lạc cười lạnh, bất quá trong miệng tuy nói không thèm để ý nhưng linh lực trên dây leo cũng vọt lên một tầng. Trong ngũ hành kim khắc một, lão cũng không muốn bởi vì nhất thời chủ quan để mất mặt trước sân chúng hỗn loạn chi lính. Chết! Vào lúc kiếm quang màu vàng tiếp xúc với dây leo, Lôi Nặc quát lớn, linh lực kiếm quang màu vàng lập tức tăng vọt, dưới sự khống chế của Lôi Nặc chém thẳng vào đám dây leo. Bành bành bành. vô số dây leo do linh lực một hệ ngưng tụ lập tức bị xé rách như vải, những đoạn dây leo đứt gãy lập tức nổ tung hóa thành vô số nguyên tố một hệ tiêu tán tại trong không khí. Đi! Một đạo kim mang lóe lên trong mắt Lôi Lạc, tay phải bắn ra một chỉ kiếm quang màu vàng sau khi cắt vụn đám dây leo tiếp tục bắn tới đáy Mố Lạc. Véo! Kiếm quang màu vàng bay vút đến, trong nháy mắt đã tới trước mặt đáy Mố Lạc. Không hay rồi! Đáy Mố Lạc biến sắc, hai mắt kinh hãi, trong tiếng sống giận dữ, một tấm chắn do linh lực một hệ ngưng tụ chắn trước mặt. Mặt ngoài tấm chắn khắc hình một người thân thú, quang mang lục sắc lưu chuyển. Phá cho ta, ầm. Trong tiếng quát giận dữ của Lôi Nặc, kiếm quang màu vàng chém thẳng vào giữa tấm chắn làm vang lên chấn động cực lớn. Trên tấm chắn màu xanh lập tức xuất hiện vô số vết rạn rồi tán loạn ra. Năng lượng kiếm quang màu vàng cũng tiêu hao hơn phân nửa, sau khi phá vỡ tấm chắn liền bổ vào áo giáp linh lực của đái Mố Lạc. Phúc phúc! Thân hình đái Mố Lạc trên bầu trời vội vàng thối lui hơn 100 mét, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Văn Sâm Đặc, ngươi không phải nói ra hỏa này chỉ là cấp thấp hoàng linh sư sao? Đái Mố Lạc ổn định thân hình, phẫn nộ nói. Bởi vì Văn Sâm Đặc nói Lôi Nặc chỉ là cấp thấp hoàng linh sư, hơn nữa ngay từ đầu, Lôi Nặc cũng tận lực thu liễm khí tức, đợi đến thời điểm chiến đấu tản mát ra linh lực chấn động cũng không lớn, bởi vậy Đái Mố Lạc cũng cho ông là cấp thấp hoàng linh sư. Nếu không phải vì Đái Mố Lạc chứng kiến Lôi Nặc là kim hệ linh lực, tăng lớn linh lực phát ra, chỉ sợ một kích vừa rồi đã khiến lão bị thương nặng. Bất quá dù như thế, trong cơ thể vẫn chấn động không nhỏ. Một kích đánh trúng, Lôi Nặc không chút nào dừng lại, linh lực thất giai trung cấp trong cơ thể lần nữa bộc phát, vô số kim sắc quang mang bắn vọt như kim giáp chiến thần đứng ngạo nghễ trên thiên không. Một thanh cử kiếm màu vàng do kim hệ linh lực tạo thành nhanh chóng ngưng tụ trên đỉnh đầu, giống như thực chất, nhắm ngay đái Mố Lạc cách đó không xa. Lại lần nữa mãnh liệt chạm tới. Ầm. Kim hệ linh lực cường đại như sóng lớn gào thét che khuất bầu trời, lưu chuyển cuồn cuộn trên không trung, trong lúc nhất thời làm lu mờ cả ánh dương. Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc cùng bên cạnh đột nhiên biến sắc. Nếu như ngay từ đầu hai người bọn họ còn cho rằng Lôi Nặc có khả năng là thích khách ngày trước, thì lúc này hoàn toàn không còn ý nghĩ này. Không nói thuộc tính linh lực của Lôi Nặc khác với thích khách, mà thực lực cũng cách biệt trời vực. Thất giai trung cấp hoàng linh sư, cái này. Hai người đều trừng lớn hai mắt, trong đầu Văn Sâm Đặc càng hồ đồ. Mấy thời thần trước, lúc Lôi Nặc bộc phát khí thế, Văn Sâm Đặc còn nhớ đối phương là cấp thấp hoàng linh sư, nhưng chỉ qua mấy thời thần sao thoáng cái lại trở thành trung cấp hoàng linh sư. Chẳng lẽ thật sự đối phương thu liếm khí thí? Con mẹ nó, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kim hệ trung cấp hoàng linh sư thì như thế nào? Xem lão phu bắt ngươi. Đái Mố Lạc nổi trận lôi đình, một thanh nhuyễn tiên màu xanh lá cây đột ngột xuất hiện trong tay, biến ảo thành một cự mãng màu xanh dài mấy chục thước, trườn về cự kiếm màu vàng. Sầm sầm sầm. Một kiếm một mãng lập tức giao kích, tiếng nổ liên tiếp phát ra. Linh lực cường đại tứ tán chạm vào phòng ốt kiến bên dưới, đánh sập cả một góc. Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi là kim hệ linh lực thì có thể là đối thủ của đái Mố Lạc ta. Linh mãng tiên tròn tay lão phu là huyền phẩm linh khí, nhìn xem tiểu tử ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đái Mố Lạc càn rỡ cười to. Thật không? Lôi Nặc cười lạnh. Ông. Ngũ đạo linh hoàn từ đỉnh đầu Lôi Nặc đỉnh bay ra, lơ lửng phía sau, không ngừng rung động. Vô số lưu quang màu vàng ngưng tụ trước người Lôi Nặc thành một đạo kiếm quang màu vàng. Ngũ đạo linh hoàn trên đỉnh đầu run lên, một đầu hư ảnh linh thú có cặp mắt màu vàng dữ tợn nhìn về phía trước, đồng tử lạnh như băng như có thể đâm thủng trời xanh. ngũ sai kim hệ linh thú xuyên thiên kim giáp thú. Lệ mang lóe lên trong mắt Lôi Nặc. 12 đạo kim sắc ba văn từ cơ thể Lôi Nặc quấn lên kiếm quang màu vàng khiến nó lập tức biến thành hình nón, bên ngoài có 12 đạo linh hoàn phức tạp không ngừng sáng lên lưu chuyển. Phá thiên chùy. Lôi Nặc lơ lửng giữa không trung, tay thoáng vung lên. Véo. Phá thiên chùy hóa thành một đạo kim quang bắn tới, tốc độ cực nhanh đến mức không khí ấn động như mặt hồ giấy lên từng đợt sóng màu vàng. Con bà nó, hộ vệ gì lại có ngũ đạo linh hoàn? Cảm nhận được lực lượng cường đại, Đái Mỗ Lạc biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, linh mãng tiên trong tay kịch liệt vung vẩy, chiều dài thoáng cách tăng vọt đến hơn 100 mét chắn trước mặt. Linh mãng tuyền qua trận. Ầm ầm. Chấn động cực lớn vang lên, linh mãng tiên trong tay Đái Mỗ Lạc tạo thành linh mãng tuyền qua trận. Dưới sự oanh kích của phá thiên chùy, từng vòng xoáy lần lượt tan rã, lực xuyên thấu cực lớn sinh ra do phá thiên chùy xoáy tròn cao tốc dễ dàng xuyên qua linh mãng trận. Cái gì? Không có khả năng. Đái Mỗ Lạc còn đang kinh ngạc, thân hình lập tức lùi nhanh lại. Dốc hết linh lực trong cơ thể quấn quanh hướng phá thiên chùy nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi xu thế. Ầm. Phá thiên chùy phá tan hơn 10 đạo trở ngại, rốt cuộc oanh kích vào ngực Đái Mỗ Lạc. Đái Mỗ Lạc lùi lại vài trăm mét, sắc mặt kinh hãi, trước ngực hõm sâu trông thấy tận xương, bên trong là hai xương sườn gãy nát, máu tươi từ miệng phục ra. Văn Sâm Đặc, Ni Khắc Tùng, mau bắt Kiệt Tư cho ta. Đái Mỗ Lạc hoảng sợ gào thét, kinh hãi gần chết. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 424. Bi Kịch Ni Khắc Tùng. Cái này Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão rõ ràng thất bại. Chúng ta không có nhìn lầm. Hộ vệ bên cạnh Kiệt Tư đại sư lại là thất giai trung cấp hoàng linh sư. Trời ạ, đây là tình huống gì? Không có khả năng, không có khả năng. Chiến đấu phát sinh trên không trung của phủ đệ Khang Tư gia tộc sớm đã hấp dẫn sự chú ý của vô số dân chúng hỗn loạn chi thành. Vào lúc Đái Mỗ Lạc gào thét, ngực đầm đìa máu tươi thì dân chúng bên dưới đều mở lớn mắt, lộ vẻ kinh hãi. Tuy bọn họ hết sức bất mãn với hành động của Bội Lôi gia tộc nhưng chưa từng nghĩ quý đại trưởng lão Đái Mỗ Lạc sẽ bị thua. Đái Mỗ Lạc là ai? Là một trong tam đại thần thoại của hỗn loạn chi lính, trụ cột tinh thần của Bội Lôi gia tộc, nhân vật đỉnh cấp, thất sai trung cấp hoàng linh sư. Trong lòng một số dân chúng của hỗn loạn chi thành, đây chính là đại biểu tối vô địch của hỗn loạn chi lính, nhưng sao bây giờ lại thất bại dưới tay hộ vệ của Kiệt Tư đại sư? Thất bại một cách triệt để, không chút nghi ngờ. Tất cả mọi người bên dưới đều chấn kinh, khó có thể tin tưởng. Véo véo. Vào lúc mọi người bên dưới đang sững sờ thì theo tiếng quát của Đái Mỗ Lạc, Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc Tùng đang bay trên không trung lập tức biến thành hai đạo lưu quang nhắm thẳng Kiệt Sâm. Lôi cường hắn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, để hoàn thành kế hoạch cần phải bắt Kiệt Tư mới có thể giảm bớt áp lực của đại trưởng lão. Bọn họ cũng hiểu ý nghĩa tiếng thét của đại trưởng lão. Xuy. Sau lưng Kiệt Sâm khai triển cặp cánh lôi quang điện, trong tiếng dòng điện lưu chuyển, Kiệt Sâm không chút do dự bay thẳng tới chỗ Lôi Nặc cách đó không xa. Đây là phi hành linh kỹ. Văn Sâm Đặc cùng Ni Khắc Tùng kinh ngạc rồi sắc mặt lại càng âm trầm. Áp chủ bài của Kiệt Sâm càng nhiều càng khiến bọn họ càng thêm kiêng kỵ. Bất quá kinh ngạc mặt kinh ngạc, tốc độ hai người không hề chậm lại, hai đạo lưu quang trên không trung chuyển hướng vẫn nhằm vào Kiệt Sâm, hung mãnh lướt đến. Hai người các ngươi muốn chết. Cách đó không xa, Lôi Nặc bất chấp Đái Mỗ Lạc chuẩn bị có hành động, trong tiếng quát đã nhanh chóng ngưng tụ hai thanh cử kiếm kim sắc chém vào hai người. Để ta chặn công kích. Ni Khắc Tùng bắt lấy tiểu tử kia. Văn Sâm đặc đỏ ngầu mắt, gào thét, hào quang hỏa hồng sắc bốc lên ngăn hai thanh cử kiếm. Hai người bọn họ cũng biết rõ, chỉ cần bắt lấy Kiệt Tư mới có thể áp chế Lôi. Nếu không, dưới tình huống đại trưởng lão bị trọng thương, dù cả ba người bọn họ liên thủ đoán chừng cũng chỉ có thể ngang tay. Văn Sâm đặt toàn thân rừng rực hỏa diễm lập tức va chạm với hai thanh cử kiếm, ầm, hừ. Năng lượng cực lớn kích động tán loạn tạo thành một vòi rồng linh lực quanh thân Văn Sâm đặt. Khuôn mặt Văn Sâm đặt lập tức đỏ bừng, rên lên một tiếng trầm thấp rồi bay ngược lại mấy chục mét như một quả bóng. Số tiểu tử, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Ở một bên khác, Ni Khắc Tùng đã tới sau lưng Kiệt Sâm, lộ vẻ dữ tợn. Thủ trưởng phiên động, linh lực phong hệ thanh sắc tung hoành bốn phía, nhắm ngay Kiệt Sâm chộp tới, mang theo tiếng gió gào xít. Thiểm lôi chi dực của Kiệt Sâm nếu đạt tới ngũ sai tôn linh sư thì không kém thất sai cấp thấp hoàng linh sư bao nhiêu, nhưng hôm nay mới chỉ là tứ sai cấp thấp thiên linh sư nên đối mặt với phong hệ hoàng linh sư Ni Khắc Tùng có tốc độ nhanh nhất trong linh sư cùng sai thì dĩ nhiên khó thoát. Xa xa trên bầu trời, vào lúc Ni Khắc Tùng sắp bắt được Kiệt Sâm thì Kiệt Sâm đang bay với tốc độ cao chợt quay đầu. Ông ông ông, ba đạo linh hoàn kim sắc nhanh chóng từ đỉnh đầu Kiệt Sâm xông ra, lơ lửng bên trên. Đồng thời, một đầu hư ảnh linh thú khủng bố có một chủ đầu và chín đầu nhỏ xuất hiện, lạnh lùng nhìn vào Ni Khắc Tùng. Đặc biệt chiếc đầu đỏ như máu mặt người chính giữa có đồng tử huyết sắc như tu la áp vượt tới từ địa ngục, nhìn vào khiến người sinh lòng sợ hãi. Đồ vật vừa quái gì thế này? Ni Khắc Tùng không khỏi cả kinh. Một đạo sóng tinh thần hư vô trực tiếp từ đồng tử Kiệt Sâm bắn ra chui vào thân thể Ni Khắc Tùng. Ni Khắc Tùng đang phi hành cao tốc lập tức chấn động, hai mắt thoáng chốc đờ đẫn, không hề có linh khí, bất quá vẹn vẹn một khắc thì hắn đã khôi phục thanh tỉnh. Cấp bậc hai người thật sự chênh lệch quá lớn. Hơn nữa thất sai hoàng linh sư thuộc về chức nghiệp giả đẳng cấp cao, đã bắt đầu tiến vào cảnh giới luôn đề cao, trên phương diện tinh thần cũng hơn lục sai tôn linh sư, bởi vậy linh hồn chấn nhiếp của Kiệt Sâm chỉ có thể quấy nhiễu đối phương trong nháy mắt. Bất quá nháy mắt này đã hoàn toàn đủ với Kiệt Sâm. Một thanh trọng kiếm hắc sắc đột ngột xuất hiện trong tay Kiệt Sâm. Hào quang linh lực hỏa hồng sắc lóe lên, tức thì đạo kim sắc linh hoàn rung lên, trọng kiếm hắc sắc bộ vào Ni Khắc Tùng. Số tiểu tử, ngươi không trốn đi còn dám đồng thủ với ta, quả thực muốn chết. Tuy không rõ lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến linh lực chấn động trên người Kiệt Sâm mới chỉ là tứ sai thiên linh sư lại dám đồng thủ với mình, Ni Khắc Tùng cười lạnh. Không hề để ý, chỉ xuất ra khải giáp phong hệ linh lực, vẫn tiếp tục chộp tới vai Kiệt Sâm. Ầm. Trọng kiếm của Kiệt Sâm trực tiếp oanh kích vào lồng ngực của Ni Khắc Tùng. Ha ha. Ni Khắc Tùng cười lớn, công kích linh lực của tứ sai thiên linh sư phóng xuất đối với thất sai hoàng linh sư mà nói quả thực như gãi ngứa, không hề tổn thương. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Ầm. Trong cảm giác của Ni Khắc Tùng, linh lực tứ sai của trọng kiếm trên ngực sồn dập từng đợt như thủy triều. Cường độ oanh kích lúc bắt đầu mới chỉ là tứ sai linh lực, sau một khắc lại đột biến đến ngũ sai linh lực. Càng làm cho Ni Khắc Tùng giật mình là đạo oanh kích thứ hai còn chưa chấm dứt thì đạo linh lực thứ ba lần nữa ầm ầm nổ bung. Một đạo linh lực cuối cùng này bỗng nhiên tăng vọt đến cường độ lục sai linh lực. Nếu Ni Khắc Tùng sớm có phòng bị, lục sai linh lực tuy cường đại nhưng cũng không tạo thành bao nhiêu tổn thương với thất sai cấp thấp hoàng linh sư, nhưng vì nóng lòng bắt Kiệt Sâm mà lúc trước không để ý công kích, chỉ xuất ra một tầng áo giáp linh lực đơn giản. Sự chủ quan của hắn lập tức phải trả giá nặng nề. Linh lực cường đại ầm ầm nổ bung bên ngoài thân thể hắn, áo giáp linh lực lập tức tán loạn, sắc mặt hắn tái nhợt, trường bào vỡ vụn, rên lên một tiếng. Vốn với thực lực của Kiệt Sâm, dù thi triển Phượng Diễm Tam Trọng Sóng cũng căn bản không có khả năng gây bao nhiêu tổn thương đối với Ni Khắc Tùng, nhưng hắn lại quá khinh địch. Kiệt Sâm hiện giờ đạt đến tứ sai cấp thấp Thiên Linh Sư, uy lực tầng thứ nhất của Phượng Diễm Tam Trọng Sóng có thể so với một kích toàn lực của một tứ sai trung cấp Thiên Linh Sư, tầng thứ hai càng đạt đến ngũ sai trung cấp Tông Linh Sư, về tầng thứ ba đạt đến một kích toàn lực của lục sai trung cấp Tôn Linh Sư. Còn may là tuy khinh địch, Ni Khắc Tùng vẫn kịp thời tạo thành một tầng áo giáp linh lực, nếu không không chỉ bị thương râu ria mà trọng thương cũng có khả năng. Tốt, tốt, xú tiểu tử, lão phu coi thường ngươi. Ni Khắc Tùng hung dữ ngẩng đầu, khuôn mặt già nua trở nên cực kỳ dữ tợn. Kiệt Sâm công kích khiến hắn chịu thiệt thòi, giận dữ quát lớn, suýt mất đi lý trí. Tại hỗn loạn chi thành, vô số dân chúng thấy đường đường thất sai cấp thấp Hoàng Linh Sư muốn bắt một tiểu tử chưa đầy 20 tuổi, chẳng những không thành công, ngược lại còn bị tiểu tử kia cho vào bẫy, quả thật quá mất mặt. Vừa rồi là kim sắc cực hạn linh hoàn, tam đạo cực hạn linh hoàn ta cũng nhìn thấy. Tư ảnh linh thú này là gì? Khủng cụ huyến yêu. Đám người nhao nhao nghị luận. Ni Khắc Tùng phẫn nộ, nhanh chóng điều chỉnh linh lực đang sôi trào, ngẩng đầu xem Kiệt Sâm đang ở đâu. Nhưng nghênh đón hắn lại là một kiếm quang kim sắc hàm chứa kình khí sắc bén. Vèo! Kiếm quang kim sắc như một đạo lưu tinh, lập tức tới trước mặt Ni Khắc Tùng. Không tốt! Hắn biến sắc, thân hình hóa thành một đạo gió xanh, nhưng kiếm quang vẫn nhanh như chớp chém trúng eo phải. Phúc phúc! Thân hình của hắn chấn động, sắc mặt trắng bệch, eo phải bị chém trúng chảy máu ồ ồ. Ni Khắc Tùng rất nhanh đem một lọ dược tề trị thương rót vào vết thương, linh lực lưu chuyển nhanh chóng khép kín miệng vết thương. Ni Khắc Tùng tuy biểu hiện thoạt nhìn bình yên vô sự, nhưng kim hệ linh lực cực lớn đang tàn phá cơ thể, hắn nỗ lực cực lớn mới có thể bài trừ. Nhưng như vậy đã đủ để Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc tổ hợp lại với nhau. Tiểu tử thúi này. Ni Khắc Tùng nghiến răng nghiến lợi, đành bất đắc dĩ tổ hợp với Văn Sâm Đặc và Đái Mố Lặc. Trên bầu trời, một bên hai đạo nhân ảnh, một bên ba đạo nhân ảnh sằng co, khí thế áp người tựa như sắp sấy lên mưa to gió lớn. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 425. Đỉnh Phong Dược Tề. Bên dưới, Cam Đạo Phu cùng Thái Sâm há mồm xem hết thảy, chỉ biết cười khổ. Nếu hỏi trong hỗn loạn chi lính, ai quen thuộc nhất với Kiệt Sâm cùng Lôi Mặc thì chính là hai người bọn họ. Nhưng hai người không thể nghĩ ra Kiệt Tư cùng Lôi phảng phất như hai vực sâu không đáy. Dù hai người đã có lúc cho rằng hiểu rõ đối phương thì thực lực mà đối phương biểu hiện vẫn vượt xa dự liệu. Nguyên lai thực lực Lôi chủ nhân đúng là mạnh như thế, ta còn tưởng rằng. Thái Sâm cười khổ, lúc trước hắn vô cùng lo lắng, lúc này đã hoàn toàn yên tâm. Khiến người giật mình cũng không chỉ Lôi đại nhân, còn có Kiệt Tư đại sư, hắn rõ ràng ở Thánh Phỉ Thành mới vừa vặn tấn cấp tứ sai cấp thấp Thiên Linh Sư, lại. Cam Đạo Phu cũng lắc đầu cười khổ, liếc nhìn Thái Sâm. Lúc Văn Sâm đặc tộc trưởng cùng Ni Khắc Tùng nhị trưởng lão ra tay với Kiệt Sâm, hai người chuẩn bị ngăn cản, nào ngờ không nghĩ tới Kiệt Sâm thoáng cách bay vút lên thiên không. Lúc Ni Khắc Tùng bắt lấy Kiệt Sâm thì hai người đều tim đập thình thịch, nào ngờ Kiệt Sâm chẳng những không bị bắt, ngược lại còn xếp đặt Ni Khắc Tùng nhị trưởng lão. Tràng diện mạo hiểm như vậy khiến hai người không khỏi toát ra trận trận mồ hôi lạnh. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Trên bầu trời, tam đại hoàng linh sư của Bội Lôi gia tộc tụ tập cùng một chỗ, nếu là bình thường, lực lượng này đủ để trấn oai hỗn loạn chi lính, nhưng hiện giờ lại đang chút chật vật. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết?

Lôi Nặc đưa tay tiếp lấy, đây là 5 tờ linh tạp khống, cũng như Khang Tư gia tộc cấp cho Kiệt Sâm, trị giá mỗi tờ là 1.000 vạn linh tệ, 5 tờ là 5.000 vạn. Đây cơ hồ là gần như một nửa tài sản đế căn gia tộc tại Áo Lan Đa Vương quốc, quả thực không nhỏ. A, 5.000 vạn. Lôi Nặc cười lạnh hai tiếng, làm cho ba người Đái Mỗ Lạc kinh hãi. Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão, nghe nói gia tộc các ngươi còn có một số tài liệu chân quý. Ngươi! Đái Mỗ Lạc biến sắc, đáy mắt phát ra một tia giận dữ. Như thế nào? Khí thế trên người Lôi Nặc bành trướng, tràn đầy sát khí, sắc bén vô cùng. Khục khục, không có việc gì, không có việc gì, Lôi huyên đừng kích động. Cảm nhận được khí thế tản mát ra trên người Lôi Nặc, Đái Mỗ Lạc vội vàng nói: Được, được, gia tộc tại hạ còn có một số tài liệu, Kiệt Tư đại sư cùng Lôi huyên không chê thì tại hạ ngay lập tức để cho người đến lấy. Lôi Nặc cười lạnh: Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão nói là hiểu lầm, ta cũng không phải người tính toán chi ly, chuyện này thôi bỏ qua, bất quá. Lôi Nặc tràn ngập sát khí quét qua toàn trường, ngoan độc nói: Nếu là có người còn dám động đến chủ nhân của ta, vậy thì lôi ta dù chết cũng phải diệt toàn bộ gia tộc, một tên cũng không để lại. Tuy hôm nay đúng là ngày cửu nguyệt, ngày nóng nhất trong năm, nhưng những lời của Lôi Nặc khiến toàn trường lạnh ngắt. Với thực lực của Lôi Nặc vừa biểu hiện lúc trước, đừng nói là trong ngũ đại gia tộc, dù tam đại gia tộc có được trung cấp hoàng linh sư cũng không cách nào tiếp nổi lửa giận của ông. Ha ha, dĩ nhiên rồi. Hách Bá Đặc cười to nói: Với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Tư đại sư cùng với thực lực của Lôi huyên đủ để gia nhập bát đại gia tộc. A, sai rồi, từ hôm nay trở đi hẳn là cửu đại gia tộc của Hỗn Loạn Chi Lính có nghĩa vụ cùng trách nhiệm giữ gìn quản lý Hỗn Loạn Chi Lính. Nếu là có người dám can đảm vô lễ với Kiệt Tư đại sư cùng Lôi huyên là coi như khiêu khích cửu đại gia tộc chúng ta, đừng nói Lôi huyên sẽ không tha đối phương, ngay cả Hách Bá Đặc ta cũng tuyệt không dễ dàng tha thứ, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Đúng vậy, Hỗn Loạn Chi Lính có thể xuất hiện nhân vật như Kiệt Tư đại sư cùng Lôi tiền bối là phúc khí, Lý Căn và Bắc Nguyên gia tộc sơ hai tay đồng ý. Lý Căn tỏ thái độ đầu tiên: Kiệt Tư đại sư, Lôi tiền bối, về sau kính xin chiếu cố Khải Kỳ gia tộc nhiều hơn. Tộc trưởng Ni Cổ Lạc Tư tươi cười. Khố Lợi Kỳ gia tộc cũng đồng ý. Tộc trưởng Tạp Nhĩ Văn của Khố Lợi Kỳ gia tộc cũng phù hòa. Nếu đã không ngăn cản được đối phương quật khởi, vậy nên tận lực làm tốt quan hệ. Các tộc trưởng của bát đại gia tộc cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên minh bạch hàm nghĩa danh xưng linh dược đại sư của Kiệt Sâm và trung cấp hoàng linh sư của Lôi Nặc, nhao nhao lấy lòng. Dù là đại trưởng lão mặc áo bào màu vàng đất của Cư Lý gia tộc cũng tươi cười tiến lên chúc mừng, song bị Ai Nhĩ tộc trưởng của Cư Lý gia tộc thì đứng lặng một bên, không biết trong lòng suy nghĩ điều gì. Trên thực tế, nếu như danh xưng linh dược đại sư của Kiệt Sâm không quá mức dẫn thì nếu như trong Hỗn Loạn Chi Lính xuất hiện cấp thấp hoàng linh sư, bát đại gia tộc sẽ không tiêu diệt mà ra sức lôi kéo về trận doanh chung. Hỗn Loạn Chi Lính là địa vực đặc thù, nhiều gia tộc âm thầm trưởng quản là biện pháp tốt nhất. Nếu như những thành trì mà các gia tộc đỉnh cấp dựng lên thường xuyên tranh đấu thì toàn bộ Hỗn Loạn Chi Lính sẽ trở thành chia rẽ. Tất cả các gia tộc cắm rễ trong Hỗn Loạn Chi Lính là để thu hoạch tài liệu trong Vân Vũ Triều Trạch, nên một Hỗn Loạn Chi Lính hoàn toàn hỗn loạn sẽ không thể bằng bên ngoài hỗn loạn, nhưng bên trong có luật ngầm. Về phần ba người Đái Mỗ Lạc thì đều cảm thấy đắng ngắt. Cho dù trong lòng bọn hắn tràn ngập oán hận Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc, nhưng cũng không có cách nào, chỉ biết nghiến răng nuốt hận. Mấy vị, chúng ta xuống rồi nói chuyện. Hách Bá Đặc đại trưởng lão lên tiếng, tất cả mọi người gật gật đầu, hạ xuống biệt viện của phủ đệ Khang Tư gia tộc. Về phần ba người Đái Mỗ Lạc dĩ nhiên không còn mặt mũi lưu lại, lập tức bay vút về hướng phủ đệ gia tộc. Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão, đừng quên những tài liệu kia. Dưới đất, Lôi Nặc nói lớn, ba người Đái Mỗ Lạc đang phi hành trên bầu trời đảo đảo một cái, chật vật bay tiếp. Trên thực tế, nếu không có đám người Hách Bá Đặc xuất hiện, Lôi Nặc cũng không ngần ngại đánh chết ba người Đái Mỗ Lạc, nhưng chuyện xảy ra sau này khiến ông đổi ý định. Thất đại gia tộc xuất hiện rõ ràng là muốn bảo vệ bội Lôi gia tộc. Cho dù bát đại gia tộc có cạnh tranh, nhưng Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc dù sao cũng vừa mới xuất hiện. Thậm chí lúc ba người Đái Mỗ Lạc hò hét trên phủ đệ Khang Tư gia tộc, bọn họ đã sớm cảm giác chỉ không xuất hiện từ đầu là để thăm dò thực lực của Lôi Nặc. Nếu là thực lực của Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm là thấp thì sau khi bội Lôi gia tộc bắt được, những người này sẽ xuất hiện để chia một chén canh. Chỉ có điều Lôi Nặc cường hãn vượt xa dự liệu của bọn họ, khiến bọn họ không thể như dự định. Dân chúng ở dưới vây xem thấy bên trên đã xuống cả phủ đệ thì đều tản ra. Một trận chiến hôm nay đã khiến thanh danh bội Lôi gia tộc tại hỗn loạn chi lính một lần nữa hạ xuống, đồng thời mọi người cũng minh bạch, từ nay về sau, hỗn loạn chi lính lại có thêm một thế lực đỉnh cấp. Chủ nhân, thấy Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc bình yên vô sự hạ xuống, Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu đều vội vàng chạy ra đón chào, vui không nói nên lời. Hai người bọn họ đã cùng trói một chỗ với Kiệt Sâm cùng với Lôi Nặc. Nếu như Lôi Nặc chiến bại bị bắt thì kết cục của bọn họ chỉ có cái chết. Đám người Hách Bá Đặc sau khi vào biệt viện của Khang Tư gia tộc được Thái Sâm dẫn vào đại sảnh của phủ đệ. Khang Tư gia tộc tại hỗn loạn chi lính chỉ có thể coi là một gia tộc trung đẳng. Bởi vậy phủ đệ mua tại hỗn loạn chi thành cũng tương đối nhỏ. Cả một đám người tiến vào khiến đại sảnh lập tức vẻ nhỏ hẹp. Phủ đệ đơn sơ kính xin mấy vị đừng chú ý. Lôi Nặc cười nói, Lôi huyên tiền bối khách khí. Tất cả mọi người cười trả lời. Mọi người cũng rất chú ý vị trí. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc dĩ nhiên ngồi ở chủ vị, còn Thái Sâm cùng Cam Đạo Phu chia ra ngồi hai vị trí làm khách trên cao. Ngồi ở trước nhất chính là Khắc Lạp Lạp tộc trưởng cùng Hách Bá Đặc đại trưởng lão của Bối Lạp gia tộc, cùng với Bì Ai Nhĩ tộc trưởng cùng La Nạp Đức đại trưởng lão Cư Lý gia tộc. Thứ tự theo sau chính là Lý Căn tộc trưởng của Bắc Nguyên gia tộc, Tạp Nhĩ Văn tộc trưởng của Hố Lợi Kỳ gia tộc. Trong ngũ đại gia tộc, rất nhanh có thị nữ trong phủ đệ của Khang Tư gia tộc bưng trà đi lên. Hiển nhiên mấy thị nữ này đều đã nghe qua uy danh mấy người Hách Bá Đặc, thần sắc hơi kích động, cũng may bọn họ đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc nên cũng không luống cuống. Mọi người hàn huyên mấy câu, Hách Bá Đặc đại trưởng lão cười nói, Kiệt Tư đại sư, Lôi Hương, thực lực các ngươi đã được chúng ta tán đồng, vậy lát nữa sẽ có đại biểu của bát đại gia tộc trao đổi một số chuyện trưởng quản hỗn loạn chi lính. Hơn nữa với tư cách thế lực đỉnh cấp hỗn loạn chi lính, gia tộc hai vị cũng nên mở chuyên khu tại trung tâm giao dịch. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc nhìn nhau, gật gật đầu, tuy hai người bọn họ tới hỗn loạn chi lính chỉ là vì tìm kiếm vân vụ linh quả, khôi phục cánh tay của Lôi Nặc, qua vài ngày nữa sẽ rời đi, nhưng đối phương đã nói như vậy thì cũng nên để Khang Tư gia kinh doanh tại hỗn loạn chi lính. Hàng năm có thể thu mua được số lượng lớn tài liệu chân quý. Đúng rồi, Kiệt Tư đại sư, đến lúc đó Khang Tư gia tộc có linh dược tề gì bán ra thì phải nói với Bối Lạc gia tộc. Ta tin tưởng Bối Lạc gia tộc sẽ trả giá cao, nhất định sẽ không để cho hai vị thất vọng. Khắc Lạc Lạc tộc trưởng cười nói với Kiệt Sâm. Ha ha, Kiệt Tư đại sư, nếu có linh dược tề kính xin chiếu cố Bắc Nguyên gia tộc nhiều hơn. Lý Can tộc trưởng cười nói, Khải Kỳ gia tộc chúng ta cũng ngưỡng mộ Kiệt Tư đại sư. Ni Cổ Lạc Tư tộc trưởng cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Mỗi tộc trưởng đều cực kỳ khách khí lôi kéo quan hệ với Kiệt Sâm, dường như là đảo hữu lâu năm. Đúng rồi, chư vị tộc trưởng. Đúng lúc này, Lôi Nặc đột nhiên lên tiếng, khiến mọi người nhìn cả vào. Ta nghe nói sâu trong Vân Vũ Triều Trạch có một tòa Tử Vong Mê Cung, chư vị tề tụ tại Hỗn Loạn Chi Thành chắc là vì nó, không biết khi nào chuẩn bị xuất phát. Bọn người Hách Bá Đặc sững sờ, trong đại sảnh lập tức một hồi trầm mặc, không khí cực kỳ rùng dị. Ha ha! Hách Bá Đặc nở nụ cười, liếc sang La Nạp Đức đại trưởng lão, thấy người kia khẽ gật đầu. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 427. Xuất phát Tử Vong Mê Cung. Không nghĩ tới Lôi Hương cũng biết chuyện Tử Vong Mê Cung. Không sai, bát đại gia tộc tề tụ Hỗn Loạn Chi Thành là để thăm dò Tử Vong Mê Cung. Năm ngày sau, bát đại gia tộc sẽ tề tụ ngoài Vân Vũ Triều Trạch để cùng tiến vào. Nếu Lôi Hương có hứng thú thì lúc đó có thể đến. Hách Bá Đặc tươi cười. Kỳ thật, Lôi Hương dù không đề cập tới thì chúng ta cũng nói với Kiệt Tư Đại Sư cùng với Lôi Hương. Nhìn bộ dạng của Hách Bá Đặc, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thầm cười lạnh. Nếu không phải Lôi Nặc nhắc tới, Hách Bá Đặc nhắc tới mới là lạ. Trên thực tế, nếu không phải Kiệt Sâm có một tấm bản đồ tiến vào Tử Vong Mê Cung thì không ai biết nó nằm ở đâu. Chỉ sợ Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc sẽ tự tiến vào mà không đi cùng với bát đại gia. Kế tiếp, bọn người Hách Bá Đặc nói mấy câu khách sáo rồi lần lượt cáo từ. Mọi người vừa rời đi không bao lâu, người của Bội Lôi gia tộc liền đem tài liệu tới. Những tài liệu này cũng không nhiều vì Bội Lôi gia tộc qua lần phối chế đã thua Kiệt Sâm tới 5 thành tài liệu, hơn nữa cũng không đem đến hết. Bất quá hành động như vậy của Bội Lôi gia tộc không khác để cho Kiệt Sâm ngang nhiên tắt vào mặt. Kiệt Sâm thu hồi lại số tài liệu này còn Lôi Nặc vỗ vai Cam Đạo Phu. Yên tâm đi, có cơ hội, ta sẽ thay ngươi giết Mạn Phất Lý Đức. Về phần Bội Lôi gia tộc, trong mắt Lôi Nặc bỗng dưng dâng lên một luồng sát ý rồi lập tức nổi liếm. Không đợi Kiệt Sâm xử lý xong tất cả tài liệu, đã có người của bát đại gia tộc tới trao đổi chuyện trưởng quản Hỗn Loạn Chi Thành. Chuyện như vậy, dĩ nhiên Kiệt Sâm an bài cho Thái Sâm. Bản thân và phụ thân sẽ rời khỏi đây, Khang Tư gia tộc với tư cách thế lực bản thổ của Hỗn Loạn Chi lính phải tự bàn bạc. Hơn nữa Kiệt Sâm cũng có ý để cho Khang Tư gia tộc phát triển tại Hỗn Loạn Chi lính, đây chính là một đầu mối tài liệu màu mỡ. Điều duy nhất khiến Kiệt Sâm cảm thấy đau đầu là nếu mình và phụ thân rời đi thì với thực lực bản thân Khang Tư gia tộc căn bản không cách nào đứng chân ở Hỗn Loạn Chi lính. Bất quá còn chưa tới bước này, hắn cũng chưa cần quan tâm. Nhận được mệnh lệnh của Kiệt Sâm, Thái Sâm sững sờ, sau khi Kiệt Sâm nhắc lại càng khiến hắn mừng rỡ không thôi. Khang Tư gia tộc giờ đây cùng Tư Lý gia tộc và Bát Đại gia tộc cùng nhau trưởng quản toàn bộ Hỗn Loạn Chi lính, đã trở thành một trong cửu đại thế lực của Hỗn Loạn Chi lính. Chuyện như vậy, trước kia Thái Sâm ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, nhưng hôm nay lại là sự thật. Đây hết thảy là công của Kiệt Tư chủ nhân cùng Lôi chủ nhân. Thái Sâm kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. Cửu đại gia tộc không chỉ là một danh hào nho nhỏ, với tư cách mấy đại gia tộc cao cấp nhất Hỗn Loạn Chi lính, bọn họ trưởng quản quyền lợi ở đây. Cơ hồ 2/3 thế lực ở đây bị bát đại gia tộc khống chế, lợi nhuận hàng năm cường đại kinh người, Bội Lôi gia tộc tiện tay là có thể xuất ra 5.000 vạn linh tịch. Thực lực như vậy, trước kia Khang Tư gia tộc chỉ có thể ngưỡng vọng, hôm nay lại có thể đứng ngang hàng. Trên đường đến trao đổi với đại biểu của bát đại gia tộc, Thái Sâm thầm thề phải nhất định vì hai vị chủ nhân kinh doanh thật tốt, mới không cô phụ kỳ vọng của hai vị chủ nhân. Những ngày tiếp theo, cả phủ đệ Khang Tư gia tộc vô cùng bận rộn, từ chuyện phối chế linh dược tề mà dân chúng thắng cuộc hay trao đổi với bát đại gia tộc, hết thảy là cả phủ đệ luôn ầm ĩ. Dân chúng Hỗn Loạn Chi Thành ngày hôm sau cũng nhận được tin tức, Từ nay Bát Đại gia tộc trở thành Cửu Đại gia tộc. Gia tộc mới này chính là Khang Tư gia tộc. Vào lúc tin tức từ Hỗn Loạn Chi Thành truyền đến Thánh Phỉ Thành, Địch Ác Tư đại trưởng lão cùng với Khang Tư gia tộc nhị thiếu gia lưu thủ ở đây đều kích động đến đầm đìa nước mắt. Toàn bộ Thánh Phỉ Thành lập tức lâm vào náo nhiệt. Bất quá có người vui mừng có người buồn, vào lúc Khang Tư gia tộc vui vẻ thì những hành trì và thế lực gần Thánh Phỉ Thành bắt đầu lo lắng Khang Tư gia tộc sẽ mở rộng thế lực trên địa bàn của bọn hắn. Một gia tộc có được linh dược đại sư cùng thất sai trung cấp hoàng linh sư không phải là thứ những tiểu thế lực như bọn họ có thể chống lại. Thời gian như nước trôi qua, năm ngày thoáng cách đã đến. Trong năm ngày, Kiệt Sâm đều tiến hành phối chế linh dược tề cho các linh sư giành chiến thắng, bận đến không ngóc đầu lên. Trên thực tế, ngoại trừ 30 bình thiên linh dược tề của mỗi lạp gia tộc là linh dược tề đặc biệt, còn lại những cấp bậc những linh dược tề của dân chúng đổi lấy cũng không quá cao, có thể để cho Cam Đạo Phu phối chế. Bất quá Kiệt Sâm cũng không làm như vậy, tự mình phối chế mỗi một lọ linh dược tề. Cam Đạo Phu chỉ đứng bên cạnh giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa Kiệt Sâm cũng không sử dụng kỹ thuật lưu linh dược tề như linh dược sư bình thường, mà hoàn toàn dùng linh thức cùng linh lực tiến hành phối chế. Về phương diện phối trí dùng linh thức cùng linh lực, lý luận tri thức cùng lĩnh ngộ của Kiệt Sâm vượt xa Cam Đạo Phu, nhưng cũng có khâu không thể so với ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư như Cam Đạo Phu đã mấy chục năm nghiên cứu phối trí linh dược tề. Nhưng trong năm ngày, dù chỉ phối trí linh dược tề cấp thấp nhất, đơn giản nhất lại khiến Cam Đạo Phu chấn động sâu sắc. Thậm chí còn hơn cả lúc Kiệt Sâm chế biến ra hoàng cấp dược tề, tái sinh dược tề. Kiệt Sâm trong quá trình phối chế dù là một bình nhất sai linh dược tề bình thường nhất đều cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ nghiêm cẩn, gắng đạt tới hoàn mỹ thập thành, không hề có chuyện qua loa. Đối với Kiệt Sâm mà nói, bất luận một lọ linh dược tề nào, vô luận cấp bậc là cao là thấp, công hiệu là mạnh là yếu đều như con của hắn. Mỗi một bình đều hàm chứa tình cảm của hắn, dường như là một sinh mạng mới. Một linh dược sư chính thức phối chế linh dược tề cũng không phải vì phối chế thành công, càng quan trọng hơn là hưởng thụ quá trình này. Bất luận một bình linh dược tề xuất thế cũng như một sinh mạng ra đời, người thân phận cao có thấp có, nhưng sinh mạng không thể phân, linh dược tề cũng là như thế. Chỉ có chính thức lĩnh ngộ điểm này, linh dược sư cuối cùng mới có thể trưởng thành là một linh dược đại sư. Tựu như La Cơ Mễ Đức, dù phối chế U, V, Q, Q, O, N, G, lực dược tề đơn giản nhất cũng cố gắng cao nhất, chuyên chú hết tinh thần. Chính vì có thái độ này, cảm ngộ này, 6 năm như một ngày kiên trì tích lũy, mới khiến cho hắn cuối cùng đạt đến cảnh giới cửu giai linh dược thánh sư. Những linh dược sư cười nhạo hắn chỉ biết phối chế lưu linh dược tề không đáng lọt vào mắt, dù cấp bậc có cao đến mấy nhưng ngược lại không lọt vào mắt. Trong thời điểm Kiệt Sâm điên cuồng phối chế, Lôi Nặc lại điên cuồng tu luyện tái sinh dược tề, sau khi khiến ông thoát thai hoán cốt thì tốc độ tu luyện đã đẩy lên cực nhanh. Vô luận là cảm ngộ linh nguyên tố trong thiên địa hay là đem linh nguyên tố chuyển hóa làm linh lực hấp thu nhập vào cơ thể, tốc độ của Lôi Nặc đều đề cao 10 phần, đặc biệt là lúc linh lực vận chuyển trong cơ thể cảm nhận được như cá gặp nước. Với thân thể trước kia, vào lúc vận chuyển linh lực hoặc thi triển một số linh kỹ thường cần Lôi Nặc khống chế linh lực cùng tốc độ vận chuyển để tránh linh lực vận hành trong cơ thể quá lớn làm kinh mạch bị tổn thương. Nhưng hiện giờ dù ông vận chuyển điên cuồng như thế nào thì thất sai linh lực không hề ảnh hưởng tới kinh mạch. Vô luận là cường độ, độ lớn của kinh mạch đều vượt xa tưởng tượng của Lôi Nặc. Kết quả khiến cho Lôi Nặc không khỏi chân chối. Lôi Nặc không biết là thất sai linh dược tề có thể mang đến thiên địa gì, tưởng là coi như đã đoạt thiên địa của tạo hóa, công hiệu dĩ nhiên không tầm thường. Buổi sáng ngày thứ 5, Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thức dậy từ sớm, cáo biệt Tam Đạo Phu cùng Thái Sâm rồi đi về cửa nam của Hỗn Loạn Chi Thành. Tam Đạo Phu cùng Thái Sâm cũng muốn đi về Tử Vong Mê Cung, nhưng thực lực của hai người thực sự quá yếu. Dù có địa đồ nhưng bên trong Tử Vong Mê Cung vẫn nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, trên đường xuyên qua vân vụ triều trạch cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Với thực lực của hai người nếu như không thể giúp được gì, lại khiến Lôi Nặc phân tâm, chi bằng lưu thủ tại Hỗn Loạn Chi Thành. Rất nhanh Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đã đi tới cửa nam. Lúc này, mọi người của Bát Đại gia tộc đã đứng chờ ở cửa nam. Người của Bội Lôi gia tộc chính là đại trưởng lão Mang Mố Lạc cùng Ni Khắc Tùng, tộc trưởng Văn Sâm Đặc chưa cùng đến. Cư Lý gia tộc lại là đại trưởng lão La Nạp Đức cùng Mì Ai Nhĩ tộc trưởng. Bối Lạp gia tộc là đại trưởng lão Hách Bá Đặc cùng với Khắc Lạp Lạp tộc trưởng. Về phần ngũ đại gia tộc khác đều là tộc trưởng, tổng cộng 11 người, không có một người nào dưới Hoàng Linh Sư. Lôi Hương, y sở mới đến. Hách Bá Đặc vừa nhìn thấy Lôi Nặc xuất hiện liền tươi cười, song khi nhìn thấy Kiệt Sâm bên cạnh thì sững người. Kiệt Tư Đại Sư, ngươi. Dược Thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 428. Ưng Nhãn Sư Thú. Trong vân vụ triều trạch, linh thú hoành hành, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đích đến của bọn họ lần này là Tử Vong Mê Cung, càng như là luyện ngục. Mấy ngàn năm qua, bên trong Hỗn Loạn Chi Lĩnh từng có vô số cường giả vẫn là ở đó, cực độ nguy hiểm. Bởi vậy khi bọn họ thấy Kiệt Sâm cũng đi theo Lôi Nặc thì đều giật mình. Như thế nào, Hách Bá Đặc đại trưởng lão thấy ta thì giật mình sao? Kiệt Sâm cười nhạt. Hách Bá Đặc ngưng trọng. Kiệt Tư Đại Sư, Tử Vong Mê Cung nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu có thể thì ta nguyên ngươi tốt nhất đừng nên đi. Hách Bá Đặc hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Đa tạ Hách Bá Đặc đại trưởng lão quan tâm, bất quá tại hạ cũng rất hiếu kỳ Tử Vong Mê Cung này, kính xin Hách Bá Đặc đại trưởng lão yên tâm, nếu gặp nguy hiểm tại hạ đều có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Kiệt Sâm cười mỉm, nhìn Ni Khắc Tùng bên cạnh nói: tuy thực lực của tại hạ yếu nhưng sẽ không kéo mọi người lại bao nhiêu. Vài ngày trước, Ni Khắc Tùng từng bị gài bẫy khi đuổi bắt Kiệt Sâm ở phủ đệ của Khang Tư gia tộc, tất cả mọi người đều chứng kiến. Trên mặt Ni Khắc Tùng bỗng dưng hiện lên một đạo sát khí, sắc mặt hơi đỏ lên. Hách Bá Đặc thở dài một hơi, nói: Kiệt Tư Đại Sư đã có lòng tiến vào, vậy thì cũng nói nhiều, từ đây tới vân vụ chủ trạch còn mấy trăm dặm, chúng ta lên đường thôi. Đang khi nói chuyện, Hách Bá Đặc dẫn đầu bay lên, mấy người khác lạp lạp, Bái Mố Lạc tiếp theo sau. Cũng may Kiệt Sâm có được phi hành linh kỹ, nếu không thật đúng không biết như thế nào đuổi kịp, chỉ e phải nhờ phụ thân mang theo. Điều khiến Kiệt Sâm nghi hoặc là phản đồi Mạn Phất Lý Đức không có mặt. Nói như vậy, cho dù là mấy người Bội Lôi gia tộc cũng có địa đồ như Kiệt Sâm, nhưng chắc sẽ đem theo Mạn Phất Lý Đức cùng tiến vào Tử Vong Mê Cung. Dù sao đối phương đã từng tiến vào bên trong thần cung, địa đồ cũng không thể sánh với người đã từng vào. Mọi người phi hành rất nhanh, trên đường đi không hề ngừng nghỉ, chỉ qua mấy thời thần thì đã thấy một khu rừng rậm rạp hiện ra trong tầm mắt. Trên Tư Đặc An Đại Lục, đầm lầy thường chỉ có một số cây bụi sinh trưởng, nhưng ở vân vụ triều trạch lại là một vùng rừng rậm hóa thành đầm lầy, giống như một cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, toàn bộ tầm mắt đều bị đại thụ che trời chắn kín. Những đại thụ này tối thiểu cũng có mấy trăm năm lịch sử, càng đi vào trong càng lớn. Vào trong chỗ sâu nhất không thiếu cây đã sinh trưởng mấy vạn năm, thậm chí có một số cổ thụ che trời từ thời thượng cổ. Hơn nữa, vì vân vụ triều trạch ẩm ướt, quanh năm tràn ngập sương mù nên tầm mắt bị hạn chế, ảnh hưởng đến linh thức quan trắc của linh sư, bởi vậy cực kỳ nguy hiểm. Từ trên không trung nhìn lại, bên biên giới Vân Vũ Triều Trạch là một số thị trấn nhỏ. Kiệt Sâm lớn lên ở Hoa Đa trấn nên biết những thị trấn này đều do mạo hiểm giả lập nên. Mọi người đi theo ta. Trên bầu trời, Đái Mỗ Lạc đại trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, bay vút về hướng một thị trấn nhỏ. Bên ngoài thị trấn nhỏ đó, lúc này có một đám linh sư đang đứng, thấy bọn người Đái Mỗ Lạc xuất hiện liền vội vàng tỏ vẻ cung kính. Trên bầu trời chỉ có Đái Mỗ Lạc cùng Ni Khắc Tùng hạ xuống. Đại trưởng lão, đầu lĩnh trong đó là một người trung niên chừng 40 tuổi, con mắt thỉnh thoảng lưu chuyển, lộ ra cực kỳ khôn khéo. Thấy Đái Mỗ Lơ A Quy Quy Cơ Lơ Y E Nơ vội vàng cung kính lên tiếng. Đái Mỗ Lạc khoát tay chặn lại. Không cần nhiều lời, đừng lãng phí thời gian, Ni Khắc Tùng, ngươi mang theo Mạn Phất Lý Đức, chúng ta đi. Ni Khắc Tùng cầm tay người trung niên kia rồi lại cùng Đái Mỗ Lạc lướt lên thiên không. Trên bầu trời, ánh mắt Kiệt Sâm lóe lên, im lặng liếc phụ thân bên cạnh. Khi đến đây, bọn họ còn kỳ quái vì không thấy Mạn Phất Lý Đức, nguyên lai là đã sớm chờ ngoài Vân Vũ Triều Trạch. Tất cả mọi người đến đông đủ, vậy thì đừng lãng phí thời gian, mọi người trực tiếp tính vào Vân Vũ Triều Trạch tìm Tử Vong Mê Cung, sau đó lại tầm bảo. Trên bầu trời, Đái Mỗ Lạc nhìn mọi người chung quanh. Đừng nóng nảy, đừng nóng nảy. Hách Bá Đạt cười nói. Trước khi xuất phát vẫn phải nói rõ ràng, chuyện đầu tiên là khi tiến vào Vân Vũ Triều Trạch chỉ có hơn ngàn dặm lữ trình. Nhưng nếu gặp linh thú gì, mọi người tuyệt đối không thể lâm trận bỏ chạy. Dĩ nhiên, Đái Mỗ Lạc đáp ngay, những người khác cũng gật đầu. Hách Bá Đạt tiếp tục nói, chuyện thứ hai là bảo bối trong Tử Vong Mê Cung. Mọi người ở đây trừ Mạn Phất Lý Đức còn đều chưa tiến vào Chon Thần Cung, tin tức là thật là giả còn chưa hẳn rõ ràng, vẫn phải đợi mọi người tiến vào Thần Cung nói sau. Bất quá, sắc mặt Hách Bá Đạt lạnh lẽo. Nếu dọc đường này gặp phải nguy hiểm gì, có người gia công không xuất lực, cũng đừng trách Hách Bá Đạt ta thiết diện vô tình. Những người khác không phản đối có bao nhiêu thực lực, ra bao nhiêu lực, đạt được bao nhiêu lợi ích, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa trước khi lấy được bảo bối thì mọi người đều chung thuyền, dĩ nhiên phải đồng tâm hiệp lực. Rất tốt, chúng ta xuất phát. Hách Bá Đạt hài lòng, sau đó dẫn đầu bay vào Vân Vũ Triều Trạch, mọi người lần lượt theo sát. Hách Bá Đạt cũng không giải thích cho Lôi Nặc chuyện về bảo tàng thần cung. Chuyện này đối với dân chúng bình thường là bí mật, nhưng 8 năm trước từng gây xôn xao hỗn loạn chi thành, trong mỗi đại gia tộc đều có chỗ truyền lưu. Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đã chủ động đưa ra chuyện Tử Vong Mê Cung, chắc cũng biết chuyện. Trên thực tế, hỗn loạn chi lính từng tiến hành thăm dò mê cung này mấy ngàn năm nhưng chưa hề thành công. Bởi vậy cứ cách 8 năm bát đại gia tộc đều phái người tiến đến thăm dò, nhưng chỉ là đệ tử ngũ, lục sai trụ cột gia tộc như Hách Bá Đạt lại chưa từng đến. Dù sao nếu có ai trong số bọn họ vẫn lạc trong Tử Vong Mê Cung, gia tộc không có thất sai hoàng linh sư tỏa chấn bị loại ra khỏi thế lực hạch tâm của hỗn loạn y lính là cái giá quá lớn, thật sự trả không nổi. Nhưng lúc này các tộc trưởng những gia tộc này đều tụ tập. Trên bầu trời, 14 người nhanh chóng lướt vào Vân Vũ Triều Trạch, trực tiếp bay rất nhanh sâu vào bên trong. Trên đường đi, mọi người tuy không lên tiếng nhưng những linh thú cấp thấp cảm nhận được uy áp phô thiên cách địa của thất sai hoàng linh sư đều phủ phục run rẩy trên mặt đất, không dám cử động. Ừ, đang phi hành, Lôi Nặc chợt nhíu mày. Trong cánh rừng phía trước, có một tiểu đội chừng 10 người mạo hiểm đang bị một ngũ sai linh thú Long Nha Liệt Hổ tập kích. Trong tiểu đội mạnh nhất là một ngũ sai cấp thấp tông linh sư, còn lại đều là tứ sai hoặc là tam sai linh sư, không ít người đã bị trọng thương, sinh mạng nguy cấp. Cảm nhận được uy áp siêu cường đang xẹt qua rất nhanh trên bầu trời, toàn bộ tiểu đội mạo hiểm giả đều kinh hãi. Long Nha Liệt Hổ thì là bi ô một tiếng, rồi quỳ trên mặt đất. Bọn người Hách Bá Đạt cao tốc xẹt qua, nhưng không ai quay đầu lại. Kiệt Sâm quay đầu nhìn về phía phụ thân. Véo! Một đạo kiếm quang kim sắc đột nhiên từ tay Lôi Nặc bắn ra, ngũ giai long nha liệt hổ sớm đã bị uy áp của hơn 10 thất giai hoàng linh sư dọa đến không cách nào nhúc nhích, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai mảnh, chỉ để lại tiểu đội mạo hiểm giả đang kinh hãi. Lôi huynh, tâm của ngươi cũng quá mềm. Hách Bá Đạt quay đầu nhìn Lôi Nặc cười nói. Hừ, một đám mạo hiểm giả nho nhỏ lại dám xâm nhập Vân Vũ Triều Trạch, chết dưới trào của Long Nha Liệt Hổ cũng là đáng đời. Đái Mỗ Lặc hừ lạnh. Lôi Nặc cười cười, không lên tiếng. Mọi người càng tiến vào, mây mù càng cổ quái, không còn đơn giản là ẩm ướt mà chứa hương vị nhàn nhạt, hương vị cùng khói độc. Đại đa số mọi người là thất giai hoàng linh sư, Mạn Phất Lý Đức cũng là lục giai cấp thấp tôn linh sư. Về phần Kiệt Sâm tự nhiên không sợ những độc chất này nên không quá mức lo lắng. Bất quá tốc độ phi hành của mọi người cũng dần giảm xuống, khí thế cũng dần thu liếm. Hiện giờ mọi người đã xâm nhập Vân Vũ Triều Trạch mấy trăm dặm, ở chỗ này thỉnh thoảng sẽ có một ít lục giai linh thú qua lại. Mọi người đã bắt đầu phải cẩn thận. Vân Vũ Triều Trạch được xưng đại lục thất đại hiểm địa một trong, không ai muốn chưa vào được thần cung đã chết bởi linh thú. Xâm nhập tiếp hơn trăm dặm, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảng lớn sương mù màu hồng. Những sương mù như ảo ảnh trong mơ, khi hiện hiện, khi tan vỡ, cực kỳ phức dị. Các vị, Hách Bá Đạt nghiêm túc nhìn chung quanh nói: trước mắt là chỗ nguy hiểm nhất của Vân Vũ Triều Trạch, cách Tử Vong Mê Cung cũng không xa. Mọi người coi chừng sương mù hồng phấn này có kịch độc, hít vào nhiều quá sẽ nguy hiểm kinh khủng, nhất là ở đây có linh thú cường đại ẩn núp. Ta nhắc lại, nếu gặp linh thú đừng dốc sức liều mạng chạy trốn. Giống, giống, giống. Hách Bá Đạt vừa mới nói xong, trong rừng rậm đột nhiên vang lên tiếng vô số linh thú gầm rú. Mọi người biến sắc, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện mấy chục bóng đen khổng lồ đang hướng phía mọi người phi tốc lướt đến. Không hay, là lục giai linh thú ưng nhãn sư thú. Hách Bá Đạt lo lắng. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 429. Máu nhuộm Vân Vũ Triều Trạch. Ưng nhãn sư thú, mấy chục con ưng nhãn sư thú. Ưng nhãn sư thú thuộc về lục giai linh thú, vô cùng hung tàn, lực lớn vô cùng, cơ hồ là lục giai linh thú mà linh sư không muốn gặp nhất. Ở Tư Đặc An Đại Lục, nếu như linh thú cùng linh sư ngang giai thì thực lực linh thú cao hơn một đoạn. Ưng nhãn sư thú loại lục giai linh thú cường đại nhất, một ưng nhãn sư thú không kém bao nhiêu so với thất giai cấp thấp hoàng linh sư. Gặp phải quần thể ưng nhãn sư thú, dù là thất giai cao cấp hoàng linh sư cũng vô cùng đau đầu. Mọi người coi chừng, đám ưng nhãn sư thú là từ khói độc khô bay tới. Mọi người đáp xuống mặt đất, làm thành một vòng. Kiệt Tư Đại Sư, Mạn Phất Lý Đức, hai người các ngươi ở bên trong. Hách Bá Đạt ngưng trọng, hét lớn. Cư Lý gia tộc La Nạp Đức Đại Trưởng Lão cùng Bội Lôi gia tộc Đái Mỗ Lặc Đại Trưởng Lão trên mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người là đáp xuống trên mặt đất. Khi tới gần, Kiệt Sâm mới phát hiện đám ưng nhãn sư thú có thân thể sư tử, cánh thương ưng, móng vuốt sắc bén, mắt màu đỏ, khí tức bạo ngược. Đám ưng nhãn sư thú sống trong khói độc của Vân Vũ Triều Trạch nên bị ảnh hưởng tính cách hung tàn, càng trở nên khát máu. Ngao giống. Đám ưng nhãn sư thú phát ra tiếng gầm như sư tử, cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mọi người, hiển nhiên đã chú ý tới con mồi. Chỉ thấy tốc độ của chúng thoáng chốc đề cao mấy lần, bay thẳng đến mọi người. Đái Mỗ Lặc, La Nạp Đức, Lôi Huyên, chúng ta lên. Hách Bá Đạt trầm giọng. Hách Bá Đạt vừa nói xong, Hách Bá Đạt, Đái Mố Lặc, La Nạp Đức cùng với Lôi Nặc liền phóng về bầy ưng nhãn sư thú. Những người khác đương nhiên sẽ không tẩy mạnh, làm thành một vòng. Vù vù, vèo, phúc phúc, rống. Hách Bá Đạt trong tay cầm một thanh linh trượng, linh lực quang hệ trên người bành trướng. Từ linh trượng không ngừng bắn ra luồng quang mang vào bầy ưng nhãn sư thú, khiến chúng gầm rú thê lượng, huyết nhục trên người bắt đầu thối rữa. Trong tay La Nạp Đức là một thanh chiến đao màu đen, một đao chém xuống, hào quang màu vàng đất nhanh chóng phát ra, hai con ưng nhãn sư thú ở giữa lập tức hóa thành huyết vũ đầy trời, vài con ưng nhãn sư thú bên cạnh lảo đảo dĩ nhiên cũng đã bị thương. Linh mãng tiên của Đái Mố Lặc sau khi Lôi Nặc phá hủy thì hôm nay đổi dùng linh trượng. Lão phất tay, vô số lục khí quanh quẩn, một số lớn dây leo màu xanh ấn về đám ưng nhãn sư thú khiến một số không thể tiến lên. Về phần Lôi Nặc tương đối bình lặng, linh lực chấn động trên người nhỏ nhất, ánh mắt bình tĩnh, chỉ là trường kiếm trong tay mỗi một lần vung chạm đều tạo ra kiếm quang màu vàng vút ra chém rụng đầu một con ưng nhãn sư thú. Ông phất tay mấy lần đã có ba con ưng nhãn sư thú bị chết ở dưới kiếm. Trùng sát. Chỉ trong một nhịp thở trên bầu trời đã bốc mùi máu tanh nồng nặc. Vẹn vẹn một khắc đối mặt đã có 10 con ưng nhãn sư thú bị chết trong tay 4 người. Số bị thương còn nhiều hơn. Chỉ có điều số lượng ưng nhãn sư thú quá lớn, khoảng chừng 5-60 con, tất cả đều đỏ ngầu mắt liều chết xông tới. Lập tức có 20-30 con ưng nhãn sư thú đột phá vòng phòng ngự của 4 người ngoài cùng, xông vào đám người bên trong. Xít xít xít. Đám người Lý Căn cùng gào thét. Kiếm quang, đao mang cùng hào quang linh lực liên tiếp bùng lên bắn về đám ưng nhãn sư thú, đồng thời vô số phong nhận cũng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Ưng nhãn sư thú thuộc về phong hệ linh thú, thiện về công kích phong nhận đơn thể. Không hay, tất cả mọi người tản ra, tản ra. Bên trong có người hét to. Bên này có 8 thất sai cấp thấp hoàng linh sư thêm vào kiệt sâm cùng mạn phất Lý Đức. Tuy đã hợp lại phòng ngự chắc chắn nhưng bị phong nhận công kích với số lượng lớn thì căn bản không thể nào phòng ngự kín kẽ. Phúc phúc. Vô số huyết hoa trong không khí tách ra, huyết vụ đầy trời, có máu của ưng nhãn sư thú, cũng có máu người. Sau một lần giao phong, mọi người và ưng nhãn sư thú bắt đầu cận chiến. Kiệt Sâm cùng Mạn Phất Lý Đức dĩ nhiên cũng bị công kích, tất cả ưng nhãn sư thú không e ngại sinh tử, điên cuồng đánh tới. Điên cuồng, bạo ngược, khát máu. Xít xít xít. Tiếng gào rú cực lớn vang lên, đám ni khắc tùng, Lý Căn nhìn thấy máu cũng trở nên điên cuồng. Bọn họ khác với 4 người Lôi Nặc, chỉ là thất sai cấp thấp hoàng linh sư. Mà ưng nhãn sư thú với tư cách một trong những lục giai linh thú mạnh nhất phóng xuất ra công kích cũng có thể làm thương tổn tới bọn họ. Nếu vài con ưng nhãn sư thú đồng thời phát động công kích, thậm chí có thể làm cho bọn họ vẫn lạc. Kiệt Sâm tản ra đầu tiên, bay vút sang bên cạnh. May mắn chỉ có một con ưng nhãn sư thú bám theo. Ưng nhãn sư thú chỉ là lục giai linh thú, sở dĩ có thể bay là vì cánh trên nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, không giống thất giai linh thú có thể tu thông linh khí thiên địa nên tốc độ chỉ tương đương với thiểm lôi chi dực của Kiệt Sâm, thậm chí còn thoáng kém hơn. Véo, véo. Đạo đạo phong nhận theo sát bên người Kiệt Sâm đều bị linh thức nhạy cảm của hắn phát giác né tránh. Ông đang phi hành, Kiệt Sâm bỗng dưng xoay người, trong ánh mắt xẹt qua một đạo sóng rực rỡ. Ưng nhãn sư thú đang bay nhanh đột nhiên cứng đờ. Ầm. Sau một khắc, một thanh trọng kiếm cực lớn màu đen đã trùng trùng điệp điệp bổ vào đầu ưng nhãn sư thú, lực lượng kim hệ cường đại nhanh chóng chui đầu nó. Một kích chí mạng. Ưng nhãn sư thú xin một tiếng, miệng phun máu, loạn choạng rơi xuống đất. Ông linh hồn chấn nhiếp lần nữa phóng ra. Ngay sau đó, Kiệt Sâm lại bổ thêm một kiếm vào đầu con ưng nhãn sư thú khiến nó vỡ toác nhưng vẫn chưa chết mà giãy giụa thống khổ trên mặt đất. Véo! Một đạo kiếm quang màu vàng đột nhiên từ đằng xa lướt đến triệt để lấy mạng con ưng nhãn sư thú. Cấp bậc trong linh thú cực kỳ nghiêm khắc, cửu đầu khủng cổ huyễn yêu thuộc về tinh thần hệ thánh cấp linh thú, bởi vậy linh hồn chấn nhiếp mới có thể hữu hiệu với ưng nhãn sư thú. Hơn nữa lục sai linh thú trí lực cũng không cao, bởi vậy Kiệt Sâm mới có thể dễ dàng kích thương, thậm chí đánh chết. Nếu đem đối thủ của Kiệt Sâm đổi thành một lục sai tôn linh sư, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa lúc này đồng thời có hai đầu ưng nhãn sư thú đuổi giết thì hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết. Kiệt Sâm ngẩng đầu, chỉ thấy phụ thân cách đó không xa vừa một kiếm đánh chết một con ưng nhãn sư thú đồng thời đang trông lại mình. Hắn biết phụ thân vẫn luôn theo dõi, nếu như có nguy hiểm nhất định sẽ kịp thời chạy đến. Trải qua gần 10 phút chiến đấu, toàn bộ tràng diện đã gần đến lúc kết thúc. Mọi người ra sức chém giết, 5-60 con ưng nhãn sư thú chết gần 40, chỉ còn lại có hơn 10 con ưng nhãn sư thú xên dĩ biến mất trong mây mù. Trên mặt đất một đống bừa bộn, máu tươi ràn rùa, chật vật nhất vừa rồi chính là Mạn Phất Lý Đức. Hắn mới chỉ là lục sai cấp thấp tôn linh sư nơ e, nơ cơ, hơ y, lo ôm đầu chạy thục mạng. Nhưng trên người vẫn khó tránh khỏi để lại mấy vết thương, nếu không cơ o, nơ y, khắc tùng thủy trung thủ hộ thì chắc đã toi mạng. Ngoại trừ Mạn Phất Lý Đức, mấy người còn lại ít nhiều cũng đều bị thụ thương, thậm chí phần bụng của tạp nhĩ văn tộc T, sơ u, v, quy quy o, nơ của Khố Lợi Kỳ còn bị thủng một lỗ lớn, là dấu tích của ba con ưng nhãn sư thú đồng thời công kích lưu lại. Kỳ quái! Hôm nay đã vào tháng 9, khói độc sâu trong vân vụ triều trạch đã ẩn rất nhiều, hơn nữa giờ vẫn chưa hoàn toàn tiến vào sâu, sao có nhiều ưng mãng sư thú như vậy? Hách Bá Đạt ngưng trọng. Đám người Đái Mố Lạc cũng khẽ gật đầu. Mấy đại gia tộc bọn họ cứ cách 8 năm đều sẽ phái người tiến vào Tử Vong Mê Cung thăm dò một phen. Tuy mỗi lần đều gặp linh thú tập kích, nhưng ở chỗ sâu chưa bao giờ gặp cả bầy lục sai linh thú ưng nhãn sư thú như vừa rồi. Nếu như không có thất sai hoàng linh sư tỏa chấn, chỉ sợ đội ngũ đã bị ưng nhãn sư thú tiêu diệt toàn quân. Trong lúc mọi người ngồi khoanh chân chữa thương cùng đầy bụng nghi hoặc, Kiệt Sâm lại đi thu thập linh hạt ưng nhãn sư thú. Thứ này nếu bán ở đại lục là một món lớn. Tuy hiện giờ hắn rất nhiều tiền nhưng nào có ai chơi tiền nhiều. Các vị, qua một lát, Hách Bá Đạt đứng lên. Mọi người đừng ở lâu chỗ này, ta cảm giác kỳ quái. Hách Bá Đạt trầm giọng. Ta, Đái Mố Lạc, hai người chúng ta ở phía trước, Lôi Huyên, ngươi cùng La Nạp Đức ở hậu phương, những người khác ở chính giữa. Nếu như phía trước xuất hiện linh thú gì thì ta, Đái Mố Lạc ra tay, nếu như ở hậu phương thì là Lôi Huyên, La Nạp Đức ra tay, những người khác tốt nhất đừng cậy mạnh. Nếu như chúng ta đánh không lại liền chạy ngay. Lôi Huyên, Đái Mố Lạc, La Nạp Đức, các ngươi có ý kiến? Trên đường đi, Hách Bá Đạt sống như thủ lĩnh. Ta không có ý kiến. Đái Mố Lạc lãnh đạm nói. Ta cũng không thành vấn đề. La Nạp Đức lên tiếng. Lôi Nặc trực tiếp lắc đầu. Vậy là tốt rồi, chúng ta chạy nhanh xuất phát, mau chóng đến Tử Vong Mê Cung căn cứ kinh nghiệm. Sau khi tới bên ngoài Tử Vong Mê Cung thì không có linh thú qua lại. Hách Bá Đạt nghiêm túc nói. Hách Bá Đạt, Đái Mố Lạc cầm đầu, Lôi Nặc cùng La Nạp Đức bọc hậu. Những người khác ở chính giữa đoàn người cứ vậy tiến vào khu khói độc màu hồng phấn, hướng Tử Vong Mê Cung bay đi. Sâu không biết bao nhiêu trong vân vụ triều trạch, tại một sơn đồng vô danh trong không gian đen kịt đột nhiên mở ra một đôi đồng tử màu vàng. Mấy chục con ruồi lục sai bị đánh lui nhanh như vậy. Mo thanh âm lanh lảnh như kim loại vang lên. A. Lúc này đây có hơn 10 tiểu gia hỏa thất sai, Xem ra sau khi bảo tàng của chủ nhân từ lần trước bị người phát hiện đã gây chú ý. Không biết trong đây có người hữu duyên như chủ nhân nói. Ừ, dựa theo chủ nhân phân phó, căn cứ thực lực của bọn hắn, dọc theo con đường này vẫn cứ làm ra một điểm trở ngại. Trong sơn động cự nhãn màu vàng khép lại, sơn động lại lâm vào một mảnh đen kịt.